Khi hắn rời đi, đồng hồ trên radio đếm ngược kết thúc, một chu kỳ mới bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay khoảnh khắc thời gian bắt đầu lại, trên giường trong phòng mơ hồ xuất hiện một thân hình, nằm cứng đờ, một đóa hoa kỳ dị cắm rễ trên thi thể, ẩn hiện, rồi nhanh chóng biến mất. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 616, An Bài. Vụ việc kỳ lạ ở khách sạn Hải Đồn, Tô Viễn chưa giải quyết mà tạm thời gác lại. Vì tình hình không đơn giản như tưởng tượng, liên quan đến một số tồn tại từ thời dân quốc, trong bối cảnh hiện tại chưa sáng tỏ, Tô Viễn thận trọng, không tùy tiện thử theo cách Trương Chấn Lâm nói. Sợ thử không tốt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt hiện giờ, hắn không muốn có nhiều dị thường. Hơn nữa, thứ gọi là có thể áp chế lệ quỷ, giảm bớt lệ quỷ sống lại, đối với Tô Viễn cũng không ý nghĩa gì lớn. Vì vậy, chuyện này bị gác lại. Mấy ngày sau, Tô Viễn bình thường ở Tân Hải, thỉnh thoảng đến công ty, thể hiện sự hiện diện của mình. Sau buổi tụ họp lần đó, mọi việc cơ bản đi vào quỹ đạo. Hắn sống có quy luật, cuộc sống vô cùng điều độ. Trong công ty, Tô Viễn xuất hiện nhiều hơn. Dù không làm gì, chỉ cần hắn còn sống, tòa nhà này sẽ vẫn tồn tại, mọi việc đều hướng tốt đẹp phát triển. Tô Tổng, gần đây công ty nhận được thêm vài khoản đầu tư. Nhưng vị lão bản đó muốn mời ngài ăn cơm, không biết ngài có ý kiến gì? Trong văn phòng, Trầm Thiến bước đi trên giày cao gót, chậm rãi tới gần. Trang sức tinh tế, vẫn như thường ngày. Nhưng trong lòng, Tô Viễn luôn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng từ nàng phát ra, kiểu ánh mắt như khi đàn ông nhìn thấy mỹ nữ trên phố. Ít nhất Tô Viễn nghĩ vậy. Không đi. Loại chuyện này sau này không cần báo cáo nữa, ta không hứng thú. Vâng. Trầm Thiến nhẹ gật đầu, rồi cười, vậy Tô Tổng trưa nay ăn gì? Tôi bảo căng tin chuẩn bị. Cũng như mọi ngày thôi. Tô Viễn vuốt ve đôi hạt đào óc chó trên tay, buồn chán nói. Nghe nói là đồ cổ thời Đường, đã được đánh bóng, cực kỳ quý giá. Tiếc là Tô Viễn không cảm thấy gì, thậm chí vuốt ve cẩn thận, sợ làm vỡ nó. Chỉ có lúc buồn chán mới có thể tạm giải khuây. Nhưng khi vuốt ve, Tô Viễn đang suy nghĩ một việc. Hôm qua Dương Gian gọi điện, nói đã điều tra địa điểm Tô Viễn cung cấp trước đó, chuẩn bị đi Đại Hán thành phố trong thời gian này. Điều này có nghĩa là đối phương bắt đầu tiếp xúc với bưu cục quỷ. Tổng bộ đã họp, nội dung đơn giản, theo đề nghị của chi nhánh hoàn thiện phương án, giải quyết mối hiểm họa khủng bố đó, đồng thời nhanh chóng giải quyết sự kiện linh dị cấp A mang tên quỷ cổ sự. Tổng bộ không thể tiếp tục bỏ mặc quỷ họa hoành hành trong nước, vì bất cứ thành phố nào nó xuất hiện đều gây ra thảm họa lớn. Lần hành động này rất kín đáo, kế hoạch được giữ bí mật cao độ, danh sách người tham gia không công khai. Ngay cả Dương Gian cấp bậc ngự quỷ cũng không biết, trừ phi được tổng bộ chọn làm người tham gia mới được biết. Tất nhiên, Tô Viễn là ngoại lệ. Dựa theo quỹ đạo di chuyển của quỷ họa, Tân Hải chắc chắn bị cuốn vào, mà hắn lại có năng lực tham gia. Dù sao, Tô Viễn là người duy nhất giải quyết được hai sự kiện linh dị lớn. Vì vậy, lúc cần thiết, hắn có thể trở thành dự bị. Tất nhiên, Tô Viễn không nghi ngờ rằng trong trường hợp mấu chốt, tổng bộ sẽ yêu cầu hắn ra tay. Sự xuất hiện của Liễu Tam là tín hiệu rõ ràng. Tô Viễn do dự. Tham gia đối mặt quỷ họa rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Rủi ro cao thường đi kèm với lợi nhuận cao, chỉ là lợi và hại cần cân nhắc kỹ càng. Đây là lý do hắn do dự. Tô Viễn, đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao? Thấy vẻ mặt trầm tư của hắn, Trầm Thiến cau mày, đến bên cạnh Tô Viễn, đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Không có gì, liên quan đến vấn đề linh dị thôi, không liên quan đến người thường. Trầm Thiến đoán được, nàng cúi người thì thầm bên tai Tô Viễn, giờ anh đã có đội, đôi khi không cần thân lực thân vi, có thể giao cho ngự quỷ khác xử lý. Không được, họ còn kém. Để họ duy trì trật tự Tân Hải là tốt rồi. Nếu tham gia sự kiện linh dị cấp độ này, sống sót cũng đã là may mắn. Tô Viễn nhìn lên, nói, gần đây tôi có lẽ phải ra ngoài một chuyến, cô gọi Nhan Chân đến đây giúp tôi. Vâng, Tô Tổng. Trầm Thiến đáp, rồi quay người ra khỏi văn phòng. Chốc lát sau, nàng dẫn Nhan Chân đến. Tô Viễn, có chuyện gì? Nhan Chân có vẻ hơi căng thẳng. Tô Viễn phất tay, đừng căng thẳng, chỉ mời cô ngồi nói chuyện thôi. Ra vậy. Nhan Chân thở vào, được, anh muốn nói gì? Tôi mấy hôm nay rảnh. Nhan Chân vẫn còn tính toán. Đối với Tô Viễn, chỉ cần tuân lệnh, hắn sẽ không gây khó dễ. Nhưng sợ hãi tiềm thức vẫn còn, hành động của Tô Viễn lần trước vẫn còn in đậm trong ký ức nàng. Trầm Thiến không nói gì, pha trà cho hai người. Không chỉ nói chuyện phiếm, còn có việc khác. Tô Viễn bình tĩnh nói, Tân Hải hiện tại rất yên bình, tôi đã kiểm tra rồi, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, nên định đi một chuyến. Anh định đi đâu? Nhan Chân hơi ngạc nhiên. Tuy Tô Viễn hay đi đây đi đó, nhưng không thường xuyên như vậy. Liên quan đến tổng bộ, đi đâu cô không cần biết. Tôi cần cô trông coi Tân Hải khi tôi vắng mặt, không được để xảy ra vấn đề gì. Là sự kiện linh dị nguy hiểm sao? Nhan Chân hạ giọng, không né tránh, dường như nghe được chút tin tức. Cô không cần biết. Tô Viễn nói. Cô trông coi Tân Hải là được rồi, có bất thường gì thì ghi lại, đừng để ngự quỷ khác gây sự, đến lúc đó tôi sẽ xử lý họ. Ngoài ra, nếu có sự kiện linh dị, cô có thể thử giải quyết, đừng cậy mạnh, không được thì chờ tôi về. Tôi hiểu rồi, cứ giao cho tôi. Nhan Chân gật đầu, không phản đối. Gia nhập đội Tô Viễn, tất nhiên phải nỗ lực, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Tân Hải. Những thành phố khác, có lẽ không an toàn bằng Tân Hải. Dù sao, Tô Viễn là Định Hải Thần Châm. Chương 617, Quỷ Họa Nhập Cảnh. Sắp xếp xong mọi việc, Tô Viễn bảo Nhan Chân về trước. Sau đó, hắn hỏi thăm Trầm Thiến về tình hình ở Tân Hải thành phố hôm nay. Đa phần những người triệu hồi quỷ đều tuân theo kế hoạch, còn những kẻ không chịu nghe lời đã bị dẹp loạn và cảnh cáo, nhanh chóng rời khỏi Tân Hải. Tất nhiên, Tô Viễn cũng đã bồi thường thiệt hại cho họ. Số tiền bồi thường không quá cao, cũng không quá thấp, chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Tô Viễn đồng ý, dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, lại càng không cần tự bỏ tiền túi, tất cả đều được tính vào tài khoản công ty. Khi mọi việc ổn thỏa, Tô Viễn nói, được rồi, đại khái là như vậy. Cô về đi. Chuyến đi này của tôi không biết bao lâu mới xong. Nếu có tình huống khẩn cấp, cô có thể liên lạc tôi, cách thức cô cũng biết rồi. Vâng, Tô Tổng. Trầm Thiến không giấu được vẻ mặt buồn rầu. Nàng rất thích có Tô Viễn tọa trấn công ty, cảm giác như có chỗ dựa vậy. Ai ngờ, cuộc sống yên bình này chưa được bao lâu thì Tô Viễn lại phải đi. Tôi đặt vé máy bay cho cô nhé. Không cần. Một khi đặt vé, sẽ có quá nhiều người để ý. Trầm Thiến thở dài, thật ra, tôi thấy cuộc sống hiện tại khá yên bình. Có vài việc không cần quản cũng tốt. Đúng là tốt, nhưng nhiều việc là thân bất do kỷ. Cô không muốn quản phiền toái thì phiền toái cũng tự tìm đến. Được rồi, cô đừng nói nhiều. Những chuyện liên quan đến vòng tròn linh dị, người ngoài biết nhiều cũng không tốt. Cứ làm tốt việc của mình là được. Tô Viễn cũng không muốn dính dáng, nhưng thật sự là thân bất do kỷ. Thời gian trôi qua, các sự kiện linh dị càng lúc càng đáng sợ. Một số bí mật nếu không nhanh chóng khai quật và nắm giữ thì không thể đối phó với những tình huống bất ngờ sau này. Trước đây, sự kiện linh dị có thể giải quyết dễ dàng, nhưng giờ đây, ngay cả các sự kiện cấp S cũng ngày càng nhiều. Mới chỉ gần nửa năm mà thôi. Thế cục đã xấu đi đến mức này. Những người triệu hồi quỷ đang phát triển, nhưng lệ quỷ cũng đang phát triển, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Đây không phải là điều tốt. Một số câu đố quỷ đã được giải quyết, nhưng giờ đây, sự yên bình này sẽ sớm không còn tồn tại. Tệ hơn nữa là, tổng bộ dần dần mất kiểm soát đối với những người triệu hồi quỷ. Thời thế rối ren. Cùng lúc đó, tại nơi Tô Viễn đang sắp xếp. Trong đêm tối sâu thẳm. Tại một vịnh ở ngoại ô Đại Nghiễm thành phố. Đêm nay, nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ. Con đường nhựa tối đen như mực, mấy giờ đồng hồ cũng không thấy một chiếc xe nào đi qua. Vắng vẻ đến đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng cũng gần như không nghe thấy, mọi thứ xung quanh như bị câm lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm. Gió biển mang theo hơi ẩm lạnh thổi vào mặt. Trong phạm vi 10 cây số xung quanh thực tế đã bị phong tỏa, người sống không được phép đặt chân vào đây, không ai ngoại lệ. Nhưng dưới ánh đèn đường mờ ảo, lại tụ tập vài bóng người, thỉnh thoảng phát ra những tiếng trò chuyện thưa thớt, khí thế rất áp bức. Không ngoài dự đoán, những người đó đều là những người triệu hồi quỷ điều khiển lệ quỷ, không phải người thường. Đêm nay, họ tụ họp vì một mục đích, quỷ họa sắp đến. Những người chịu trách nhiệm trong lần hành động này không nhiều. Lý Quân là một trong số đó, còn có Hồng Văn Văn, người có thể tiên đoán được tương lai, một người phụ nữ trang điểm đậm, màu má hồng trông quái dị, như thấm máu tươi, một người là Liễu Tam, và một người khác đang chơi điện thoại. Đây đều là những người được tổng bộ cẩn thận lựa chọn. Lý Quân có đủ năng lực trong quỷ vực. Hơn nữa ma trời của hắn có thể khắc chế quỷ họa, Hùng Văn Văn có thể tiên đoán tương lai, biết trước nguy hiểm trong quá trình dẫn dắt quỷ họa, Liễu Tam thì khỏi phải nói, chỉ là một người làm nền, người phụ nữ trang điểm quái dị là A Hồng, người cuối cùng chơi điện thoại có năng lực đặc biệt. Trò chơi linh dị trong điện thoại di động của hắn có thể thăm dò những mối nguy hiểm xung quanh trong quá trình tham gia sự kiện linh dị. Lần này, năng lực của hắn bổ sung cho Hùng Văn Văn. Cho nên hắn cũng được cử đến. Tuy số lượng không nhiều, nhưng những người được tổng bộ phái tới chắc chắn không phải là người đơn giản, hoặc là dày dạn kinh nghiệm, hoặc là có năng lực đặc biệt, mỗi người đều là tinh anh, kinh nghiệm và câu chuyện của họ có thể được viết thành một câu chuyện kinh tâm động phách. Mấy người hầu như không nói chuyện, tất cả đều bận rộn với việc của mình. Liễu Tam nằm trên mặt đất, mặt tái nhợt, trông có vẻ bệnh tật, nhưng đôi mắt lại trợn tròn, nhìn lên bầu trời đêm, lâu lắm mới chớp mắt một cái, dường như đang đếm sao. A Hồng đang trang điểm, dường như đang chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Lý Quân im lặng hút thuốc. Liên tục hút điếu này đến điếu khác, còn Hùng Văn Văn và người chơi điện thoại đang chăm chú vào trò chơi, thỉnh thoảng còn chửi bới, dường như đang trách móc đồng đội chơi game tệ. Không biết đã qua bao lâu, gần như cùng một lúc, mấy người đều nhận được tin tức. Quỷ họa đến rồi. Tất cả mọi người đều rùng mình, không hẹn mà cùng đứng dậy, trên mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Gần như giống như dự đoán của giáo sư Vương, quỷ họa đang di chuyển về phía họ, rất nhanh sẽ đến gần khu vực của họ. Điều này có nghĩa là, hành động đêm nay khó mà tránh khỏi. Sau thời gian chuẩn bị dài như vậy, quỷ họa giờ đây sẽ ra sao, có những thay đổi gì thì không ai chắc chắn được. Nhưng không thể nghi ngờ, đối với những người sắp tiếp xúc trực tiếp với quỷ họa, nguy hiểm chắc chắn là cực lớn. Có lẽ chỉ có Liễu Tam là thoải mái nhất, chỉ là một người làm nền. Lúc này, Lý Quân lên tiếng, mọi người nhớ kỹ, tất cả chúng ta cùng nhau cũng chưa chắc đã có thể giải quyết quỷ họa, cho nên nhiệm vụ của chúng ta không phải là tiêu diệt quỷ họa, mà là dẫn dụ nó rời đi. Cho nên việc chúng ta cần làm rất đơn giản, không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần chờ cơ hội. Hắc hắc, cần anh nói à, Lý Quân, không cần nhắc nhở, một khi tình huống không ổn, tôi sẽ chạy nhanh hơn anh cứ lo cho mình đi. Đó là người chơi game cùng Hùng Văn Văn. Mặt hắn tái nhợt, trông như người chết. Chương 618, tiểu đội tạm thời. Cái gì? Tô Phàm, ngươi dám bỏ mặt Hùng Đa sao? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn. Ta cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ có những đứa trẻ gấu mới dám nói ra những lời này. Dù sao, trong thế giới của lũ trẻ gấu, Thiên Lão Đại, hắn lão nhì, ai cũng không sợ. Đương nhiên, những kẻ hắn đánh bại là ngoại lệ. Nhưng tên Tô Phàm này lại không nghĩ vậy. Hắc, ai chẳng phải đến làm nhiệm vụ, lẽ nào ta còn phải đặc biệt chiếu cố ngươi? Ngươi cũng chẳng phải con ta. Nhưng ta nghe nói mẹ ngươi rất xinh đẹp đấy, hay là ngươi cứ suy nghĩ xem, cho ta cơ hội làm ba ngươi đi. Mẹ mày! Đứa trẻ gấu định nổi giận thì Liễu Tam lên tiếng, được rồi, đừng cãi nhau nữa, xem giờ giấc đi, còn ở đây ầm ĩ. Lý Quân nói, Liễu Tam nói đúng, tình hình này, ai cũng phải kiềm chế chút. Nói lại, Liễu Tam, ngươi đi mời Tô Viễn đến rồi sao? Hắn có muốn tham gia không? Đúng thế, nếu hắn ở đây, việc này chắc dễ hơn nhiều. Nói câu này là A Hồng, gương mặt xinh đẹp của nàng có chút quái dị, như thể máu tươi sắp nhỏ xuống. Nếu hắn dùng năng lực của mình, không nói diệt được quỷ họa, ít nhất cũng dễ dàng dẫn nó đi. Hắc hắc. Muốn mời hắn không dễ đâu, hắn rất ghét tôi. Mỗi lần gặp hắn, tôi đều phải chết một lần. Những nhiệm vụ kiểu này, đừng tìm tôi nữa, giấy người của tôi không phải mọc trên đường. Chắc là ngươi đắc tội hắn rồi. Lý Quân bình tĩnh nói, Tô Viễn là người đặc biệt, nhưng hắn không thích bị ràng buộc. Tiếc là năng lực của hắn, nếu hắn chịu gia nhập tổng bộ, tình hình trong nước sẽ tốt hơn nhiều. Đấy mới là cách làm thông minh, đừng tưởng Hùng Đa không biết, nếu hắn gia nhập tổng bộ, các người cũng không thể sai khiến hắn như ngựa. Bọn cầm thú các ngươi, ngay cả Hùng Đa cũng không tha, rõ ràng nó còn bé. Hùng Văn Văn nói thẳng vào điểm yếu của Lý Quân, nhưng ngoài hắn ra, ai cũng là người lớn, đương nhiên không dễ bị kích động. Không có cách, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đã làm người diệt quỷ, thì phải có ý thức đó. Lý Quân nói, nếu ai cũng trốn tránh, loài người đã diệt vong rồi. Phải có người đứng ra, đây là không thể tránh khỏi. Nghe Lý Quân nói, có mấy người tỏ vẻ khinh thường. Nói thì dễ, nhưng tại sao người diệt quỷ phải chết? Người diệt quỷ cũng là người, cũng biết đau, người thường cần cứu, vậy họ chẳng lẽ không cần sao? Nhưng Lý Quân nói cũng đúng, phải có người đứng ra. Vậy nên, trong tình huống này, căn bản chẳng có đúng sai, chỉ là vấn đề lập trường. Hơn nữa, người như Lý Quân rất ít. Đa số người diệt quỷ đều chỉ muốn sống sót, nếu không, cũng chẳng có chuyện đội trưởng ra lệnh mà không ai nghe. Tôi có một câu hỏi, chỉ cần dẫn quỷ họa đi, lẽ ra rất đơn giản. Tôi thấy Liễu Tam làm được, giấy người của hắn nhiều thế, dùng thế thân dẫn quỷ họa đi không được sao? Tô Phàm lên tiếng. Liễu Tam nheo mắt nhìn hắn, nói thì dễ, nhưng ngươi tưởng ta chưa thử sao? Tiếc là, giấy người của ta chưa tìm được nguồn gốc của con quỷ kia thì đã bị những con quỷ nhỏ trong quỷ họa giết hết rồi. Trong lúc họ nói chuyện, dị thường xuất hiện. Sự yên tĩnh xung quanh dần dần trở nên tối tăm mù mịt. Trên trời liên tục rơi xuống những thứ như có như không, giống như sương mù xám đặc quánh, lại giống như những luồng khí âm lãnh. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh bị bóng tối bao trùm, mọi thứ có thể nhìn thấy đều thay đổi. Không còn bất kỳ màu sắc nào, ngay cả ánh đèn đường mờ nhạt trước đó cũng chuyển thành xám, phủ kín mọi thứ. A Hồng dùng tay đón một đám thứ gì đó rơi xuống trước mặt, nhẹ nhàng xoa, trên tay để lại một vết xám. Tro giấy. Nàng thốt lên, không thể tin được. Hóa ra thứ tối tăm mù mịt này là tro tàn của giấy cháy bay ra. Đây là quỷ vực của quỷ họa. Lý Quân cau mày, hành động tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại, xung quanh chúng ta chưa xuất hiện bức tranh nào, cũng không ai xem tranh, nhưng mục tiêu của chúng ta là tìm nguồn gốc của con quỷ trong quỷ họa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhìn những đám tro tàn rơi xuống không ngừng, thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không hiểu sao Lý Quân cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Quỷ chưa xuất hiện. Nhưng chỉ riêng quỷ vực bao trùm đã toát ra khí tức tuyệt vọng như tận thế. Thế giới tối tăm này không có sinh khí, không có sinh vật, chỉ có sự yên tĩnh của cái chết và những đám tro tàn bay mãi không thôi. Không cần nói nhiều, nếu không ổn thì rút. Tô Phàm đang chơi game, ngừng tay, đứng dậy. Lúc này, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Ban đầu, trước mặt họ là biển cả, nhưng giờ đây, biển cả dữ dội đã biến mất, thay vào đó là một khu rừng đen kịch kỳ dị. Họ đã hoàn toàn bước vào thế giới của quỷ họa, đó là quỷ vực của quỷ họa. Rừng đen kịch, chẳng nhìn thấy gì, nhưng chỉ cần nhìn khu rừng dường như có thể nuốt chửng cả ánh sáng, đã cảm thấy lạnh sống lưng. Giống như sâu trong rừng, đang ẩn náu thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Một con đường quanh co, uốn khúc từ dưới chân họ trải dài, dẫn thẳng vào sâu trong rừng. Rõ ràng có thể thấy, càng vào sâu, ánh sáng càng mờ nhạt, cây cối hai bên càng kỳ lạ, giống như những bức tường không kẽ hở, hoặc xoắn, hoặc thẳng tắp, và rất nhiều cây đều giống nhau, giống như được đúc ra từ một khuôn. Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết, bên trong chắc chắn có thứ gì đó rất đáng sợ. Mấy vị, chúng ta đừng vào rừng này. Tô Phàm, người diệt quỷ, giơ trò chơi lên, tôi thấy thế này, vừa vào rừng là chết người. Chương 619, hung hiểm hiển hiện. Xem ra kế hoạch đã bắt đầu rồi, liệu chúng nó có thành công không? Cùng lúc đó, tại một khu vực thuộc Đại Nhiễm Thành, có kiến trúc tương tự nhau, một tòa tháp cao hơn 300 mét. Tô Viễn xuất hiện trên đỉnh tháp, thân hình hắn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh lửa thoát ẩn thoát hiện bên môi mới có thể chứng kiến. Về nguyên tắc, lần hành động này không liên quan gì đến Tô Viễn, nhưng hắn vẫn rất tò mò liệu kế hoạch này có thành công hay không. Sự tò mò là bản tính của con người, Tô Viễn cũng không ngoại lệ, nhất là đối với những sự việc trọng đại như thế này. Bất cứ sơ suất nào đều dẫn đến hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng. Tuy đứng trên cao, tuy sử dụng đôi mắt quỷ dị, bóng tối không thể ngăn cản tầm nhìn của Tô Viễn, khoảng cách cũng không thể ngăn cản đôi mắt quỷ dị ấy, nhưng lại có thứ gì đó che khuất tầm nhìn. Đó là một vùng tối mù mịt, giống như bị một tầng sương mù bao phủ, tựa như sương mù trên thành phố, nhìn qua không có gì khác lạ. Nhưng trong mắt quỷ dị của Tô Viễn, vùng sương mù tối tăm ấy lại giấu giếm những thứ đáng sợ và quỷ dị. Nhìn qua thì không giống như bị quỷ vực bao trùm, mà lại giống như một thế giới ẩn giấu dưới một vùng quỷ dị nào đó. Nơi đó có nhà cao tầng, có đường xá, có ruộng đồng, có sông ngòi, có lâu đài cổ kính, có rừng rậm. Tiếng thế giới đó có đủ mọi thứ cần thiết, nhưng bất kể là vật gì, đều mang màu xám tĩnh mịch, hoàn toàn không có màu sắc khác. Đối với lệ quỷ mà nói, mọi thứ sinh ra trong quỷ vực đều có tác dụng của nó. Cách thức hoạt động của quỷ và người điều khiển quỷ khác nhau, không thể xuất hiện thứ vô dụng. Ví dụ như sương mù màu nâu xanh của quỷ đói, nhiễm lời nguyền rủa, gõ cửa quỷ vực, giúp lệ quỷ dễ dàng giết người. Chỉ dựa vào những thông tin ít ỏi, Tô Viễn phỏng đoán, quỷ họa tạo ra thế giới này có lẽ là để hạn chế những lệ quỷ bị giam cầm trong quỷ vực. Nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan. Bởi vì tốc độ di chuyển của quỷ họa không nhanh, tốc độ mở rộng của quỷ vực cũng chậm, nhưng lại ổn định, đang chậm rãi tiến đến Đại Nhiễm Thành. Như vậy, nó chắc chắn sẽ có đủ thời gian bao trùm Đại Nhiễm Thành rồi rời đi. Trong khoảng thời gian đó, đủ để gây ra quy luật giết người của quỷ, bởi vì quỷ họa có thể phân liệt ra những quỷ họa khác, không chỉ cần nguồn gốc quỷ họa luôn di chuyển là được. Để quỷ họa không gây ra vấn đề, ngoài việc nguồn gốc quỷ họa phải luôn di chuyển, còn phải không cho quỷ họa có cơ hội sinh sôi nảy nở, nhưng rõ ràng Đại Nhiễm Thành không thể ngăn cản sự sinh sôi của quỷ họa, bởi vì trong một thành phố, miệng lưỡi người đời nhiều lắm, tự nhiên sẽ có người vô tình gây ra quy luật giết người của lệ quỷ. Trong khi Tô Viễn suy tính cách nhanh chóng loại bỏ mối nguy hiểm do quỷ họa gây ra, thì phía khác, Lý Quân, Liễu Tam và những người khác đã bắt đầu hành động. Chúng ta phải tìm được nguồn gốc của lệ quỷ trong quỷ họa trước đã, nếu ở đây nhen nhóm đèn cầy quỷ, e rằng sẽ thu hút tất cả lệ quỷ bị quỷ họa bao vây. Đúng vậy, trong quỷ họa không chỉ có lệ quỷ cấp S, còn có những lệ quỷ khác. Hiện giờ chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, một con lệ quỷ khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chính vì hiểu rõ mức độ nguy hiểm này, tổng bộ mới cử những người điều khiển quỷ có khả năng tự vệ mạnh mẽ như chúng ta. Người nói là Lý Quân. Việc họ được chọn tham gia nhiệm vụ không phải ngẫu nhiên, đều là những người được lựa chọn kỹ càng. Mấy người này hợp lại, khả năng khống chế lệ quỷ bổ sung cho nhau, gần như có thể sống sót trong bất cứ sự kiện linh dị nào. Trừ phi họ chọn đối đầu với lệ quỷ, nếu chỉ tự bảo vệ mình thì hoàn toàn không vấn đề. Nhưng khu rừng quỷ dị này rất nguy hiểm a. A Hồng nói chậm rãi, kẻ chắc chắn có lệ quỷ lẫn khuất trong đó. Lý Quân, anh dùng quỷ vực thử đưa chúng ta xuyên qua rừng cây xem sao? Đây không phải là một ý kiến hay. Sử dụng quỷ vực riêng của mình trong quỷ vực quỷ họa rất hạn chế, hiệu quả rất kém, thậm chí còn không bằng đi đường bộ. Lý Quân nói, Ê Tô Phàm, cậu có thể tìm được đường khác không? Xem có thể vòng qua khu rừng này không? Lý Quân nói xong nhìn về phía một người khác. Nhưng người tên Tô Phàm đó không cần anh ta nói cũng đã đang thử. Lúc này anh ta đang chơi điện thoại, trên điện thoại của anh ta, một trò chơi rất đơn giản, thậm chí thô sơ đang chạy. Trò chơi là góc nhìn thứ nhất, trong tầm nhìn là một con đường trong rừng. Qua góc nhìn này, có thể thấy nhân vật trong trò chơi đang cầm một cây nến chạy rất nhanh trong rừng, nhưng bên cạnh có thông báo cảnh báo nguy hiểm, ở nguy hiểm xung quanh. Tô Phàm chạm vào màn hình, điều khiển hướng di chuyển của nhân vật trong trò chơi, nhưng cảnh báo vẫn không ngừng. Nguy hiểm đang đến gần, rồi anh ta lại thấy một thông báo khác. Nến tắt. Mọi thứ xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, toàn bộ hình ảnh tối sầm lại, giống như màn hình tắt vậy. Sau đó, một dòng chữ đỏ lớn hiện ra, ngươi đã chết. Tô Phàm cau mày, sắc mặt hơi âm trầm. Cái chết đột ngột không báo trước này không phải lần đầu tiên. Trò chơi đơn giản, thiếu cấu trúc này thực sự có thể làm người phát điên, nhưng đối với anh ta mà nói, lại không thể không dành nhiều thời gian vào trò chơi buồn nôn này mỗi ngày, bởi vì trò chơi ở một mức độ nào đó được kết nối với thực tế, mang một lời nguyền bí ẩn và đáng sợ. Sao rồi, có kết quả gì không? Liễu Tam thấy anh ta đặt điện thoại xuống liền hỏi ngay. Tô Phàm trầm mặt nói, ê không được, trong rừng có nguy hiểm không rõ. Ta đã thử rồi, đi thẳng vào rừng sẽ bị nhắm vào. Nguy hiểm đến thì chắc chắn sẽ có người chết, thậm chí không có cơ hội tự cứu mình. Cách duy nhất là dùng đèn cầy quỷ để tránh né, nhưng tốc độ phải nhanh, nếu không nến tắt thì sẽ có người chết ngay lập tức. Khủng khiếp vậy sao? Lý Quân kinh ngạc nói, ê vậy thì không cần tiếc nữa, dùng đèn cầy quỷ đi thẳng, đảm bảo an toàn trên đường. Dù sao đèn cầy quỷ lần này cũng có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, anh ta lấy ra một cây đèn cầy quỷ màu đỏ. Không chút do dự, anh ta châm lửa. Ánh nến ảm đạm chiếu sáng trong thế giới tối mù mịt, ánh nến lung lay, xua tan đi sự lo lắng trong lòng mọi người, sự quỷ dị bao quanh trong lòng mọi người biến mất, phản phất như một mối nguy hiểm vô hình đáng sợ nào đó bị đẩy lùi tạm thời. Nhưng ánh nến của đèn cầy quỷ đang cháy rất nhanh, đang tiêu hao với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chương 620, ra không khỏi rừng cây. Nhìn ngọn đèn cầy quỷ dị đang cháy, A Hồng hơi kinh ngạc nói. Cũng không an toàn, đây là trong trường hợp chưa gặp quỷ. Liễu Tam liếc mắt đánh giá tốc độ cháy của đèn cầy quỷ dị, lắc đầu nói, một khi gặp lệ quỷ, sợ rằng kiên trì được 2 phút cũng đã là tốt lắm rồi. Thật khó tin, lẽ ra một ngọn đèn cầy quỷ dị có thể cháy khá lâu, dù có quỷ, kiên trì nửa giờ cũng không thành vấn đề. Sao lại đủ để được gọi là sự kiện linh dị cấp S chứ? Đừng nói nhảm nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Lý Quân dẫn đầu, cầm đèn cầy quỷ dị nhanh chóng tiến lên, đi thẳng vào con đường mòn sâu trong khu rừng không biết dẫn đến đâu. Mọi người im lặng, nhanh chóng đuổi theo. Con đường này không rộng, nhưng đi được một đoạn, xung quanh liền xảy ra những thay đổi quỷ dị. Hai bên đường, cây cối rậm rạp như ma quái, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cảnh tượng rùng mình, nhà hoang trong rừng, nửa phần mộ lộ ra ngoài, xác chết treo trên cây, bóng người lay động trong bóng tối. Sự thay đổi quỷ dị này không thể dùng tư duy bình thường phán đoán, tình hình phức tạp hơn tưởng tượng. Đây hoàn toàn là những tình huống quỷ dị chưa từng gặp. Hơn nữa, thông tin thu thập được từ hồ sơ nước ngoài rất hạn chế, thậm chí một số thông tin quan trọng và lời nhắc nhở đều bị cố tình lược bỏ. Những thông tin trong hồ sơ chẳng giúp ích gì, mọi thứ đều phải do nhóm người tự mình tìm hiểu. Điều đáng sợ nhất chính là lệ quỷ trong quỷ họa, mà không chỉ có một con lệ quỷ. Nửa năm trước, một đội thợ săn quỷ VIP hàng đầu nước ngoài đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở đây, gây ra sự mất tích của rất nhiều người vô tội. Nếu không, sự kiện này cũng sẽ không bị định nghĩa là sự kiện linh dị cấp S. Trong thế giới tối tăm mù mịt, những thứ như tro tàn cứ bay lơ lửng không ngừng, mọi thứ dường như bị ngăn cách, nơi đây như địa ngục, sự yên tĩnh ẩn chứa những điều quỷ dị khiến người ta khó thở. Năm người uốn lượn trên con đường lầy lội trong rừng, muốn xuyên qua khu rừng quỷ dị này, nhưng đã lâu rồi, ngọn đèn cầy quỷ dị trong tay sắp cháy hết nữa rồi, vẫn chưa thấy lối ra. Có điều gì đó lạ. Liễu Tam dừng lại, nói với những người khác, mọi người lập tức dừng lại, kể cả Lý Quân. Ngươi phát hiện gì? Lý Quân cau mày, nhìn ngọn đèn cầy quỷ dị trong tay, vào rừng sâu, tốc độ cháy lại nhanh hơn. Các ngươi không cảm thấy sao? Chúng ta cứ quay vòng vòng ở đây, đã đi qua lại 3 lần rồi. Sao có thể? Lời này vừa nói ra, những người khác đều nghi ngờ, vì tất cả đều là thợ săn quỷ, nhưng không ai phát hiện bất thường. Con đường này rất yên tĩnh, không có lệ quỷ xuất hiện, tất nhiên, công lao lớn nhất thuộc về đèn cầy quỷ dị. Chỉ cần đèn cầy còn cháy, trước khi tắt, là hoàn toàn an toàn. Liễu Tam, ngươi nói gì vậy? Phát hiện gì sao? A Hồng nói, chúng ta không phát hiện gì. Ngay cả Tô Phàm, thợ săn quỷ kia, cũng thế, vì đã thăm dò ra, dù trong rừng có nguy hiểm, nhưng trước khi đèn cầy tắt, là không nguy hiểm. Chính vì thăm dò ra quy luật này, mọi người mới dám vào rừng, và khi đi đường, anh ta cũng tắt trò chơi linh dị trên điện thoại. Dù sao đi đường không thể chơi điện thoại. Ta hơi nhát gan, vào rừng, sợ gặp tình huống không hiểu, nên làm dấu hiệu phòng ngừa, nhưng vừa rồi, ta phát hiện không ổn. Liễu Tam dừng lại, nghiêm trọng nhìn thân cây bên đường, ở độ cao khoảng 1 mét, có một vết cắt rõ ràng, chính là dấu hiệu Liễu Tam để lại. Nếu lần đầu là hoa mắt, lần hai là thử nghiệm, thì lần ba tuyệt đối không thể sai. Nghe Liễu Tam, những người khác cũng nghiêm mặt. Một thợ săn quỷ lâu năm cơ bản không sai, riêng Liễu Tam, nếu không có tính cẩn thận tỉ mỉ, anh ta đã chết từ lâu trong các sự kiện linh dị trước đây. Ngươi nên nói sớm chứ. Trước tình huống bất thường này, Lý Quân cau mày. Liễu Tam đáp, trước đó ta chưa chắc chắn, sợ gây hoang mang, giờ mới đủ căn cứ chắc chắn. Không ngờ, dù dùng đèn cầy tránh lệ quỷ, vẫn vô tình rơi vào bẫy, thật đáng sợ, đây là sự kiện linh dị cấp F sao? A Hồng cảm khái, dường như đã hiểu rõ sự kiện linh dị cấp F. Hừ hừ, ta không nhằm vào ai, nhưng các ngươi đều là rác rưởi, đến lượt ta Hùng Đa ra tay tìm đường sống cho các ngươi. Chỉ có Hùng Văn Văn mới dùng giọng điệu kiêu ngạo như vậy, rõ ràng hắn không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Lý Quân nhíu mày, Hùng Văn Văn chỉ khống chế một con quỷ, không nên tùy tiện dùng năng lực, tình trạng của hắn không tốt, thường xuyên cần sự giúp đỡ trong các sự kiện linh dị, vì vậy quá trình phục hồi linh dị của hắn nhanh hơn bình thường. Dù có sự hỗ trợ của tổng bộ, tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu, vì vấn đề phục hồi lệ quỷ gần như không thể đảo ngược, trừ khi khống chế một con quỷ khác để cân bằng lại. Nhưng vấn đề là, Hùng Văn Văn khống chế lệ quỷ quá đặc biệt, khó tìm được lệ quỷ phù hợp. Không, năng lực của ngươi nên dùng ở chỗ quan trọng hơn, đừng lãng phí ở đây, để ta làm. Sau một lúc im lặng, Lý Quân nói, chúng ta cứ vòng vòng ở đây, phần lớn là bị ảnh hưởng bởi linh dị nào đó, đèn cầy bảo vệ chúng ta khỏi lệ quỷ, nhưng không tránh được ảnh hưởng này. Để ta dùng quỷ vực thử xem có thể che đậy ảnh hưởng này không. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, trong rừng phòng nhỏ. Khống chế một con quỷ người không thể tùy tiện hao phí năng lực. Nhắc nhở mọi người, nhất thời, những ngọn lửa ma trời âm trầm hiện ra, ánh lửa lục thảm chiếu sáng chung quanh, khiến sắc mặt mọi người cũng nhuốm một màu lục, âm khí nặng nề, y như giữa chốn người chết. Đây là quỷ vực của Lý Quân, quỷ vực của hắn rất đặc biệt, thực chất đến từ một vật phẩm linh dị đặc thù bên trong, là loại đèn cầy ma trời. Vương Tiểu Minh thông qua một thí nghiệm không rõ đã lấy được ma trời và đặt lên người Lý Quân, tạo ra một người có thể khống chế quỷ vực. Nhưng giờ phút này, không ai để ý đến điều đó. Mọi người thần sắc ngưng trọng quan sát tình hình trong quỷ vực. Quả nhiên, phạm vi quỷ vực bao phủ, con đường ngoằn ngoèo dẫn sâu vào rừng rậm trước kia đã biến mất, thay vào đó là một con đường rẽ sang hướng khác. Một con đường vốn không tồn tại bỗng nhiên xuất hiện một cách quỷ dị. Con đường kéo dài về phía bóng tối sâu thẳm, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Đứng trên con đường này, người ta cảm thấy một cảm giác khó hiểu, phía trước dường như dẫn đến địa ngục, một luồng hàn ý kỳ lạ bất giác bao trùm toàn thân. Đặc biệt là hai bên con đường, trong rừng tối đen thường xuyên có những thứ gì đó xuất hiện, thỉnh thoảng cây cối lay động, tựa như bóng ma chồng chất. Khắp nơi tràn ngập nguy cơ khó hiểu, khiến lòng người sợ hãi. Người bình thường e rằng đã sớm bị dọa đến phát điên. May thay, những người khống chế quỷ này đều kinh nghiệm trận mạc, cảnh tượng âm trầm này không thể nào dọa được họ. Chỉ là thấy con đường đột ngột rẽ hướng, sắc mặt Lý Quân lập tức trở nên khó coi, quả nhiên, chúng ta bị ảnh hưởng bởi linh dị không rõ, cứ xoay vòng quanh đây, may mà Liễu Tam phát hiện sớm, không thì e rằng bị mắc kẹt chết ở đây. Liễu Tam cười cười, nhưng dưới tình huống này, khuôn mặt tái nhợt ấy càng thêm âm trầm quỷ dị, quả thực còn đáng sợ hơn yêu quái. Không sao, quỷ họa không giống những hiện tượng linh dị khác, phải cẩn thận từng chút một. Chúng ta đi theo con đường này, có lẽ không sao đâu. Nói xong, mọi người nhìn về phía Tô Phàm đang chơi game trên điện thoại. Tô Phàm không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, không vấn đề, miễn là đèn cầy quỷ không tắt thì sẽ không có bất ngờ. Tốt, vậy cứ tiếp tục đi thôi, tranh thủ trước khi đèn cầy quỷ tắt. Nói xong, mọi người bước lên con đường mới xuất hiện, tiếp tục tiến về phía trước. Dọc đường vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Kia là cái gì? Đột nhiên, A Hồng dừng bước, chỉ thấy con đường đột nhiên phân nhánh, cuối nhánh đường xuất hiện một căn nhà. Đó là một căn nhà nhỏ dựng trong rừng, trông rất cũ kỹ, cửa nát. Mái nhà bị lá phủ kín, nhưng bên trong lại tối đen như mực, mơ hồ có một bóng người đứng đó, dường như đang nhìn năm người lạ mặt này. Một xác chết. Lý Quân ánh mắt khẽ động, hắn thấy trong phòng mờ ảo có một xác chết đang phân hủy, toàn thân rỉ máu, nhìn chằm chằm họ. Vì thân thể đã phân hủy nặng, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ đôi mắt đục ngầu xám trắng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và chết lặng, không chút tình cảm. Thực ra đó không phải xác chết, mà là một con quỷ thực sự. Có lẽ do đèn cầy quỷ, lại thêm họ đang trong quỷ vực. Con quỷ trong phòng không có hành động gì khác thường, chỉ đứng yên đó. Lý Quân quan sát một lát, đừng để ý đến con quỷ đó, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, tiếp tục đi. Ngay lập tức, họ tiếp tục đi. Lúc này, A Hồng hơi lo lắng nhìn Lý Quân, anh không sao chứ? Duy trì quỷ vực lâu như vậy, gánh nặng lên cơ thể anh có lớn quá không? Không sao, ta vẫn chịu được. Sau một lúc im lặng, Lý Quân lên tiếng, nhưng giọng khàn khàn, trên người thoang thoảng mùi khét, cả người dường như đang co rút lại. Sử dụng linh dị của đèn cầy ma trời, bản thân hắn cũng bị thiêu đốt, cho đến khi bị thiêu thành tro bụi mà chết. Rất nhanh, tình trạng của hắn lại xuất hiện. Mọi người đồng loạt dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước. chỉ thấy phía trước, cành cây rậm rạp, đang xen nhau, trên mỗi cành đều treo một xác chết cứng đờ. Nhìn sơ qua, toàn bộ con đường đều treo đầy xác chết, nam nữ già trẻ đủ cả, thậm chí có cả người nước ngoài. Rõ ràng là những người bình thường từng bị quỷ hỏa cuốn vào, chỉ không biết sao lại bị treo chết ở khu rừng quỷ dị này. Những xác chết này cách mặt đất, đung đưa nhẹ, thân thể đã bắt đầu mục nát, bàn tay đã mọc nấm, chân cứng đờ, mùi hôi thối bốc lên. Giống như đã chết nhiều ngày. Thấy những xác chết này, lòng Lý Quân trùng xuống. Không nghi ngờ gì, dựa trên kinh nghiệm của hắn, chắc chắn có một con quỷ ẩn nấp trong số những xác chết này. Chỉ trong chốc lát, đã gặp ít nhất 3 con quỷ rồi. Quỷ hỏa rốt cuộc chứa bao nhiêu con quỷ? Thấy những xác chết này, sắc mặt A Hồng cũng lộ vẻ lo lắng. Chúng ta phải đi xuyên qua dưới chân những thứ này sao? Nếu chúng đều tỉnh lại thì sao? Rõ ràng, họ cũng nhận ra những xác chết treo như thịt khô này không bình thường, tuy lúc sống là người bình thường, nhưng sau khi chết thì không chắc. Hơn phân nửa đã nhiễm linh lực và trở thành quỷ nô, còn con quỷ thực sự có lẽ đang ẩn nấp giữa những xác chết này. Tuy không biết vì sao, những xác chết này dường như bị khống chế, không hề động đậy. Nhưng quỷ vẫn là quỷ. Dù hiện tại không động đậy, cũng không có nghĩa là sau này sẽ không đột ngột động đậy. Lý Quân suy nghĩ một lát rồi nói, có đèn cầy quỷ và quỷ vực, chắc sẽ không sao, mọi người nhanh lên, nhanh chóng vượt qua đây. Không ai phản đối, không thể vòng đường, bởi vì trong rừng chỉ có một con đường này, vòng đường có thể còn nguy hiểm hơn. Trừ phi rút lui, từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng Lý Quân không làm được điều đó, dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người nhanh chóng lao vào con đường đầy xác chết, muốn nhanh chóng vượt qua. Nhưng khi họ lao vào, đèn cầy quỷ trong tay đột nhiên cháy dữ dội. Đồng thời, những xác chết treo kia cũng tự động lay động, né tránh ánh sáng của đèn cầy quỷ chiếu vào những người đó. Chương 622, xâm nhập thành thị họa. Vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Lúc này, trên đỉnh một tòa tháp cao ở Đại Nghiễm Thành. Tô Viễn ngồi trên nóc tháp, vẫn nhìn ngắm thế giới mờ mịt tối tăm kia. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã gần một tiếng. Bình thường thì, thời gian dài như vậy đáng ra đã có kết quả rồi. Dù sao, họ cũng không phải đi đối đầu trực tiếp với thứ khủng bố đó, chỉ là nhân cơ hội tìm quỷ họa, rồi dẫn hắn đi khỏi đây. Nếu thuận lợi, tất cả có lẽ chỉ mất nửa tiếng là xong. Thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Trong khu vực không có gì xảy ra, miễn là không mất kiểm soát thì đó là kết quả tốt nhất, bằng không. Tô Viễn quay đầu nhìn lại phía biển đèn dầu sáng rực của thành phố. Tổng bộ chuyên xử lý các sự kiện dị thường cấp S đã nhận thức được rồi. Kiểu ác mộng này, trải qua một lần là không ai muốn trải nghiệm lần thứ hai. Hơn nữa, nếu thật sự mất kiểm soát, tổng bộ sẽ điều động tất cả những người có khả năng khống chế quỷ đến đây, dù bạn có muốn hay không cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù sao, một khi quỷ hỏa mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đơn giản là một, hai thành phố. Không ai muốn chứng kiến thảm kịch như vậy xảy ra. Ngay cả Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Chính vì cân nhắc điều này, hắn mới đích thân đến xem lần hành động này có thuận lợi không. Nếu thuận lợi, tất cả đều tốt đẹp, hắn cũng đỡ phải tự tìm việc làm. Nếu không thuận lợi, Tô Viễn chỉ có thể tự mình vào thử với quỷ hỏa. Tất nhiên, giam giữ quỷ hỏa là điều không thể, lúc đó chỉ có thể thử dẫn dụ hắn rời đi, rồi tính toán biện pháp ứng phó tiếp theo. Còn quỷ hỏa cuối cùng sẽ đặt chân ở đâu, thì không phải là điều hắn có thể quyết định. Tương tự, không chỉ riêng Tô Viễn là người theo dõi sát sao tình hình ở đây. Trong bóng đêm, rất nhiều máy bay không người lái đang bay lượn trên không trung. Mỗi chiếc đều được chế tạo đặc biệt, truyền tải tình hình ở đây về mọi phía. Dù sao, chẳng ai muốn tự mình đến gần nơi này cả. Đi tìm chút đồ ăn. Đợi lâu quá, Tô Viễn cảm thấy chán và đói bụng, liền xuống tháp một lát. Đêm vẫn chưa qua. Đường phố Đại Nhiễm Thành vẫn náo nhiệt như thường, dù là khuya rồi, đèn dầu vẫn sáng rực, ồn ào, huyên náo, mọi thứ vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng phần lớn người trong thành này tuyệt đối không ngờ rằng, ở ngoại ô này, một sự kiện dị thường liên quan đến sự sống còn của tất cả mọi người đang diễn ra. Dưới tháp cao vốn là một địa điểm nổi tiếng trên mạng. Từ trong góc tối không người bước ra, Tô Viễn nhìn đường phố, người qua lại ung dung tự tại, các cặp tình nhân vui vẻ đùa giỡn, cứ như thể vụ việc đáng sợ kia đang diễn ra ở ngoại thành kia chẳng liên quan gì đến họ. Những người này nào có biết, nếu tối nay không giải quyết được, quỷ xâm nhập vào đây, thành phố quốc tế phồn hoa này sẽ lập tức sụp đổ. Cái chết sẽ đến với mỗi người. Đậu phụ thối ngon đây. Cháo cây tê miễn phí. Mứt quả ngon đây. Bước đi thong thả, những âm thanh ồn ào thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Hắn nhìn những quầy hàng bán đồ ăn vặt, suy nghĩ một lát rồi rẽ vào. Lão bản, cho tôi một chén đậu phụ thối miễn phí. Cùng lúc đó, trên một chiếc thuyền đánh cá ở một vịnh nhỏ gần đại hải. Một người đàn ông vừa ăn khuya xong với bạn mình, đã hẹn ngày mai cùng nhau ra biển đánh cá. Ăn uống no say, người đàn ông ngà ngà say rượu về nhà, gọi vài tiếng, nhưng không thấy ai. Theo lý, vợ anh ta giờ này chưa ngủ sớm như vậy, thế nhưng đèn trong phòng sáng, tivi vẫn bật mà người thì không thấy đâu. Có phải đi chơi mạt chược không nhỉ? người đàn ông nghĩ vậy. Rồi anh ta cởi giày da, thay dép lê đi vào phòng khách, đột nhiên phát hiện trên ghế sofa có một bức tranh. Bức tranh hơi cũ kỹ, không hợp với phong cách trang trí trong thuyền đánh cá, khắp nơi toát ra vẻ không hài hòa. Bức tranh này mua khi nào thế? Người đàn ông tự hỏi, không nhận được nhìn kỹ mấy lần. Khung tranh bằng kính màu đỏ sậm, không biết làm bằng chất liệu gì, lớp sơn trên đó bong tróc, lộ ra vẻ cổ xưa. Nội dung bức tranh vẽ cảnh gặt lúa, có vẻ là mùa thu hoạch, những bông lúa vàng óng ánh, nặng trĩu, nhưng bối cảnh dường như không quan trọng bằng, điều quan trọng nhất là một người phụ nữ đứng bên vệ đường. Hình như vì chất lượng tranh không tốt, nên hình ảnh hơi mờ, ngũ quan của nhân vật cũng mờ nhạt, nhưng có thể khẳng định đó là một người phụ nữ, toát ra vẻ huyền bí. Người phụ nữ trong tranh có ngũ quan mờ ảo, đứng bên vệ đường, bầu trời âm u, như sắp mưa, toàn bộ bức tranh toát ra vẻ khác thường kỳ quái. Theo lý, nhân vật trong bối cảnh như vậy đáng ra là một người nông dân, chứ sao lại là một người phụ nữ? Anh ta nhận ra điểm khác thường đó, quan sát hồi lâu, rồi lại bước tới, khẽ chạm vào bức tranh. Rút tay ra xem, thấy trên tay một vệt đỏ, như là sơn bong ra vậy. Trên thuyền đánh cá treo loại tranh gì mà trong điều kiện ẩm ướt thế này, sơn lại bong tróc. Người đàn ông không nghĩ nhiều, lắc đầu rồi quay vào nhà vệ sinh rửa tay. Nhưng khi anh ta quay đi, chỗ bức tranh vừa rồi lại đột nhiên bị nhuộm đỏ. Nhìn kỹ lại, giống như những bông lúa vàng óng ánh kia bị nhuộm đỏ một phần. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, người đàn ông có thể phát hiện. Trong bức tranh đó, giữa ruộng lúa vàng óng ánh, có một người phụ nữ mặc đồ ngủ hiện đại. Người phụ nữ này thân thể bị tàn phá, chỉ còn lại một nửa, máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ một phần ruộng lúa, vị trí đó chính là góc dưới bên phải của khung tranh, chỗ máu vừa chảy ra. Phải thừa nhận một điều, đậu phụ thối quả thật rất ngon, nghe thì thối, ăn lại thơm. Chỉ có điều là xếp hàng quá đông người. Tô Viễn nhìn đám người vây quanh quầy bán đậu phụ thối, hơi khó hiểu. Chỉ là một người phụ nữ bán đậu phụ thối thôi mà. Sao lại có nhiều người vây quanh thế, còn cầm điện thoại chụp ảnh nữa? Qua trao đổi với họ, Tô Viễn hiểu ra, tiệm đậu phụ thối nhỏ này hình như là một địa điểm ăn vặt nổi tiếng trên mạng. Cô chủ quán cũng là một người nổi tiếng trên mạng, tên gì đó kiểu như e đậu phụ Tây Thi, điều này khiến người ta cảm thấy thật im lặng. Nhưng khi đang do dự có nên đổi chỗ mua không thì anh ta lại thấy đám đông phía trước ngày càng đông, không khỏi tò mò. Chỗ đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Chương 623, họa vẽ không kiểm soát được. Càng lúc càng nhiều người tụ lại phía đó, cứ như thể có chuyện gì xảy ra vậy. Tò mò là bản tính của con người, một khi có chuyện náo nhiệt, miễn là nhìn thấy không nguy hiểm, tự nhiên sẽ thu hút người xem, điều này ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy. Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Ừ. Phát hiện dị thường, Tô Viễn mang vẻ kinh ngạc, cũng đi về phía đó, lòng đầy tò mò muốn xem náo nhiệt. Nhưng chưa kịp đến gần, hắn đã thấy không ít phụ nữ che miệng, quay đầu bỏ chạy, thậm chí có người chạy đến chỗ vắng vẻ, gần thùng rác, rồi quay người nôn vẹ. Dường như họ nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm, không thể chấp nhận được. Cùng lúc đó, khi đến gần hơn, Tô Viễn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Nhận ra điều đó, Tô Viễn nheo mắt lại. Hắn còn thấy có người run rẩy lấy điện thoại ra, hình như đang báo động, sắc mặt hoảng hốt, sợ hãi lan tỏa. Xung quanh rất im lặng, không ai nói lời nào, không khí vô cùng nặng nề. Khi Tô Viễn đến gần, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Trên đường có một bức tranh rất lớn, không biết ai đặt ở ven đường. Nhưng điều kinh khủng là, trên bức tranh ấy nằm sấp một nửa thi thể. Thi thể nằm úp trên tranh, đã cứng đờ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt khung tranh, cho thấy khi còn sống đã giãy giụa dữ dội. Thân thể đầy máu thịt mơ hồ, khắp nơi là vết cào xước, một số lỗ thủng thậm chí xé toạc cả thịt, lộ ra xương trắng bên trong. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, thi thể không có đầu. Không. Nói chính xác hơn, cổ của nó dính chặt vào bức tranh, không một khe hở, cứ như cả cái đầu chìm vào trong tranh. Nhưng phía sau lớp tranh mỏng manh ấy lại chẳng có gì, chỉ là một tấm ván gỗ cũ kỹ. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn biến sắc. Đây là quỷ họa. Cái thứ này sao lại nhanh chóng xâm nhập thành phố thế này? Lý Quân và những người khác thế nào rồi? Chưa dẫn quỷ họa đi sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn cau mày. Không cần nghi ngờ, bức tranh này chỉ là sản phẩm dị biến của quỷ họa. Tuy không phải nguồn gốc chính của quỷ họa, nhưng nguy hiểm của nó cũng không thể xem thường. Nhiều người nhìn thấy bức tranh này, chắc chắn sẽ có người rơi vào quy luật sát nhân của quỷ. Hiện tại đã có một bức quỷ họa xuất hiện, vậy những nơi khác thì sao? Những nơi khác có thể cũng có không? Có thể tưởng tượng, một khi quỷ họa ngày càng nhiều, Đại Nhiễm Thành có thể sẽ tái diễn thảm kịch của Đại Xương Thành. Không được, phải nhanh chóng giải quyết bức tranh dị biến này. Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng những người xem náo nhiệt khác không hề nhận ra sự đáng sợ ẩn sau sự việc kỳ dị này. Tuy cảnh tượng kinh hãi, vẫn có không ít người xem can đảm, một số người thậm chí còn dùng điện thoại chụp ảnh, đương nhiên cũng có người sợ hãi kéo bạn bè bỏ chạy. Đúng lúc Tô Viễn định hành động, thì đột nhiên thấy thi thể nằm úp trên bức tranh nhúc nhích, rồi như sống lại, chậm rãi đứng dậy. Lập tức, một người không biết chuyện hét lên. A! Một tiếng thét chói tai vang lên từ một phụ nữ trong đám đông, âm thanh run rẩy, không chỉ làm cho mọi người xung quanh càng thêm hoảng sợ, mà còn làm Tô Viễn giật mình. Dù sao cũng bất ngờ, ai mà ngờ được chuyện này. Nhưng những người khác thấy người đó đứng dậy, lại không kinh hoàng như ban đầu. Người đó có thể đứng dậy, chứng tỏ là người sống, còn cảnh tượng này, rất có thể chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật. Dù sao nước ngoài cũng có rất nhiều màn biểu diễn tương tự, giả làm nhân vật, hoặc là ảo thuật gì đó, để thu hút sự chú ý. Là một màn biểu diễn ma thuật à, suýt nữa làm ta sợ chết đi được, tưởng thật sự chết người rồi. Không phải đâu, nhìn không giống lắm, vết thương trên đùi không giống giả, còn đang chảy máu nữa. Đừng nói nữa, là dùng kỹ thuật trang điểm giả, người ta trong phim zombie còn hóa trang được, vết thương là gì chứ? Trời! Mình báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát đến thì sao? Có bắt người không? Nhưng lúc này, Tô Viễn chen ra khỏi đám đông, đến trước mặt người đó, cầm khung ảnh lên lắc nhẹ. Chỉ cần lay động nhẹ. Bức tranh trên cổ thi thể lập tức rơi xuống. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, đầu thi thể biến mất, cổ trống rỗng, và máu tươi không ngừng chảy ra, một mùi máu nồng nặc lan tỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Viễn lật bức tranh lại, nhìn mặt trước. Trên tranh vẽ một cảnh đô thị mờ ảo, những tòa nhà cao tầng san sát, ẩn hiện trong thế giới mờ ảo, nhìn rất áp lực và u tối. Giữa tranh là một con đường lớn, trên đường có một người phụ nữ với ngũ quan mờ nhạt. Trang phục của cô gái không phải kiểu dáng thời nay, giống như phong cách châu Âu, lại có phần hơi hướng Trung Hoa dân quốc. Khuôn mặt trong tranh rất mờ ảo, không rõ ràng, dường như đó là phong cách của bức tranh, nhưng điều khác thường duy nhất là đôi tay của người phụ nữ trong tranh lại rất rõ ràng, cứ như tranh nổi ba chiều, sống động như thật, như thể đôi tay thật sự mọc ra từ bức vẽ. Ngoài ra, ở một góc khuất của bức tranh, một cái đầu người với kiểu tóc hiện đại xuất hiện một cách kỳ quái, cái đầu này không ăn khớp với bức tranh, như thể thừa thải. Nhưng giờ không ai để ý đến những chi tiết đó. Những người xem náo nhiệt giật mình, ai nấy đều lùi lại, mang vẻ sợ hãi nhìn thi thể không đầu đang chảy máu. Bởi vì dù nhìn thế nào, đây cũng không phải là một mô hình người chân thực, cũng tuyệt đối không phải là màn trình diễn nghệ thuật nào. Màn biểu diễn nào lại không có đầu. Nhưng nỗi sợ hãi của họ chỉ tập trung vào chính thi thể, không thể liên tưởng đến sự khủng bố to lớn mà thi thể này mang lại. Nhìn bức tranh trong tay, Tô Viễn sắc mặt âm trầm, rồi ngay sau đó, hắc quang lóe lên, toàn bộ bức tranh biến mất trong tay hắn, được đưa vào quỷ vực. Loại tranh dị biến này đặt trong quỷ ốc, Tô Viễn không lo nó sẽ gây ra chuyện gì, trong nhà cây Aco, bức tranh như vậy dễ dàng bị khống chế. Nhưng điều thực sự khiến người ta đau đầu là, quỷ họa xuất hiện trong thành phố không phải là chuyện tốt, một khi xử lý không tốt, sẽ là khởi đầu của thảm họa. Chương 624, gây ra quy luật. Tô Viễn thu hồi quỷ họa, đồng thời, hiện tượng kỳ dị do quỷ họa gây ra cũng được giải quyết. Thực ra, đây chỉ là may mắn. Bởi vì khi quỷ họa chưa gây ra hiện tượng giết người hàng loạt, bức tranh thực chất chỉ là một bức tranh bình thường. Không hề gây ra bất kỳ dị thường nào khác. Vì thế, Tô Viễn chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ. Nếu không, dù là hắn, cũng phải tốn không ít công sức mới giải quyết được. Nhưng vấn đề hiện tại không chỉ xuất phát từ một bức quỷ họa. Tình huống tồi tệ hơn vẫn còn phía sau. Không lâu sau khi Tô Viễn thu hồi quỷ họa, cảnh sát đã nhận được tin tức và nhanh chóng đến hiện trường. Thậm chí còn có vài chiếc xe đặc chủng. Rất nhanh, Tô Viễn nhìn thấy từ một chiếc xe bước xuống vài người, tất cả đều là ngự quỷ sư, trong đó có một gương mặt quen thuộc Trương Lôi. Rõ ràng tổng bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn phái cả Trương Lôi đến. Mặc dù Trương Lôi chỉ khống chế một con quỷ, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Con lệ quỷ hắn khống chế vô cùng mạnh mẽ, được mệnh danh là Ỷ Thực Quỷ Sư. Tuy nhiên, do con lệ quỷ quá mạnh nên hắn không thể tùy tiện ra tay, nhưng trong tình huống đặc biệt, hắn vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Có lẽ đây là lý do tổng bộ phái hắn đến. Tô Viễn, anh cũng ở đây. Tổng bộ lại phái cả anh đến. Trương Lôi kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Viễn, nhưng ngay lập tức trên mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Khi hắn nói ra những lời này, những người khác cũng nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, lạnh lùng này. Đây chính là Tô Viễn, danh tiếng vang dội trong giới linh dị. Biết anh ở đây thì tôi đã không đến rồi. Vừa nghe nói có dị thường ở đây nên chúng tôi vội vã chạy tới, tưởng là anh đã giải quyết rồi. Trương Lôi vui vẻ nói khi nhìn Tô Viễn. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tô Viễn bình tĩnh nói, hay tình hình bây giờ thế nào? Lý Quân và nhóm của hắn có kết quả gì chưa? Không được tốt lắm. Nói đến chuyện này, sắc mặt Trương Lôi lập tức trở nên nghiêm trọng. Lý Quân và nhóm của hắn gặp chút vấn đề, bị mắc kẹt trong rừng cây thuộc khu vực quỷ của quỷ họa, dường như đã gặp phải nguy hiểm không rõ. Nếu không có đèn trầy quỷ, e rằng đã tổn thất nhân lực rồi. Hơn nữa, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, quỷ họa đã xâm lấn thành phố này, các vụ án tương tự đã xảy ra vài vụ. Cảm giác như có một lời nguyền vô hình đang lan rộng. Nhưng đã khống chế kịp thời, thiệt hại không lớn. Anh có hứng thú không? Muốn cùng đi không? Tô Viễn thản nhiên nói, "Hễ đến quỷ chứ, ai lại hứng thú với thứ này? Các anh làm việc cẩn thận nhé, tôi không tham gia nữa." Nói xong, hắn không có ý định ở lại, mà quay người rời đi. Trương Lôi cũng không ngăn cản, dù sao Tô Viễn không phải người chịu trách nhiệm, có thể không quan tâm đến vấn đề này. Tô Viễn tuy rời đi nhưng không đi xa. Quả nhiên, không lâu sau, điện thoại vệ tinh định vị reo lên. "Alo, Tô Viễn, là tôi, Ngô Thu Vũ." Tô Viễn nghe máy, để nói, "Có chuyện gì?" Tô Viễn thực ra đã đoán được. Ngay khi hắn đến đây, tổng bộ đã biết, vậy chuyện này chắc chắn sẽ rơi vào đầu hắn, dù hắn không muốn xử lý. Nếu ai muốn liên quan đến thứ quỷ quái này, thì từ ngày trở thành ngự quỷ sư, người đó đã không còn tự do nữa. Nói cho cùng, con người vẫn là loài sống theo bầy đàn, có tình cảm, có ràng buộc. Nếu không, với thực lực hiện tại của Tô Viễn, hoàn toàn có thể trốn vào sâu trong rừng núi, ai tìm được hắn. "Vì ngài hiện đang ở đại nhiễm thành phố, tôi báo cáo với ngài, chúng tôi có thể cần sự trợ giúp của ngài. Tổng bộ hy vọng ngài hỗ trợ." Ngô Thu Vũ do dự một chút, nói với giọng điệu thương lượng. "Tôi có suy nghĩ của riêng tôi, chuyện quỷ họa không đơn giản như vậy." Tô Viễn trả lời rất cứng rắn, "Kể tôi không phải vạn năng, tôi cũng có giới hạn của mình. Tôi liên tục tham gia các vụ việc linh dị, tình trạng bản thân tôi cũng không lạc quan. Hơn nữa, Lý Quân và nhóm của hắn cũng chưa thất bại mà." "Cái này..." Ngô Thu Vũ không biết trả lời thế nào, chỉ cố gắng giải thích, "Ngài Lý Quân và nhóm của hắn gặp khó khăn. Nếu ngài có thể..." "Đừng hy vọng vào tôi. Chẳng lẽ không có tôi, tổng bộ sẽ sụp đổ sao? Thiếu ai thì trái đất vẫn cứ quay. Các anh nên tin tưởng Lý Quân và nhóm của hắn, chứ không phải tôi, một người ngoài." "Tôi xin lỗi." Ngô Thu Vũ bên kia im lặng một lúc. "Tôi có thể hứa với các anh, sẽ cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho đại nhiễm thành phố. Chuyện này tôi có thể giúp. Nếu Lý Quân và nhóm của hắn thất bại, hãy cân nhắc vấn đề khác. Tôi không nói với anh, mà là với Tào Phó Bộ trưởng, ông ấy có lẽ hiểu ý tôi. Tôi còn nhiều việc, tạm thời thế nhé." Cuộc gọi rất ngắn, chỉ vài phút sau đã kết thúc. Lúc này, trong phòng truyền tin, Tào Duyên Hoa mở cửa bước vào văn phòng Ngô Thu Vũ, hỏi, "Nghe Tô Viễn nói sao?" Ngô Thu Vũ vội đứng dậy, "Nghe Phó Bộ trưởng, Tô Viễn nói ông ấy chỉ đến đại nhiễm thành phố xem tình hình, có thể giúp giảm thiểu thiệt hại cho thành phố. Ông ấy không dẫn quỷ họa đi sao?" Tào Duyên Hoa ngạc nhiên. "Tô Viễn thái độ rất cứng rắn, tôi không thể thuyết phục ông ấy." Ngô Thu Vũ vội nói thêm. "Tôi tưởng ông ấy sẽ ra tay, không ngờ lại từ chối. Giới trẻ bây giờ nghĩ gì thế? Không biết mình đang mang trọng trách sao? Phải đợi đến khi mọi chuyện không thể thu hồi mới chịu sao?" Thấy Tào Duyên Hoa có vẻ rất tức giận, Ngô Thu Vũ không lên tiếng. Dù Tào Duyên Hoa xuất phát từ an toàn của cả thành phố, nhưng đôi khi, lời nói lại hơi khó nghe. Tào Duyên Hoa nói, "Ê, được rồi, anh tiếp tục làm việc đi. Tôi đi xem tiến độ của Lý Quân, xem tình hình bùng phát thì có bao nhiêu ngự quỷ sư có thể điều động." Ngô Thu Vũ nhìn Tào Duyên Hoa rời đi, không biết nói gì, chỉ thở dài bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Tô Viễn đang nghiên cứu bức tranh, cố ý gây ra hiện tượng giết người hàng loạt. Dưới sự soi xét của hắn, bối cảnh đô thị mờ ảo, áp lực ban đầu giờ đây thu nhỏ lại. Hình ảnh người phụ nữ mơ hồ ở giữa lại được phóng đại, gần như chiếm hết khung hình. Điều đáng sợ hơn là, đôi tay của người phụ nữ trong tranh giờ đây xuất hiện ngoài khung hình. Đôi bàn tay tái nhợt, gần như không có chút máu, rũ xuống ngoài khung hình. Mười ngón tay rõ ràng, dưới ánh đèn thành phố, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng trắng yếu ớt. Chương 625, tiến vào cạm bẫy, 1. Nhưng điều kỳ lạ là, người phụ nữ trong bức họa lại không có hai chân, chỉ có thứ gì đó mơ hồ giống như hình dáng đôi chân, nhưng màu sắc và đường nét vô cùng gượng gạo, nhìn qua cứ như được vẽ ra vậy. Không chỉ vậy, khuôn mặt người phụ nữ cũng mờ ảo, mái tóc cũng vậy. Nếu người thường nhìn vào, sẽ giống như người bị cận thị nhìn người khác, nhìn thế nào cũng không rõ ràng. Chỉ có đôi tay vô cùng rõ nét, nổi bật hẳn lên, không hề mang phong cách mờ ảo của bức tranh, mà như đang sống động hiện hữu. Quỷ họa có điểm yếu là không thể tự do di chuyển, chỉ cần bị nhốt trong khung ảnh, là có thể dễ dàng khống chế nó. Hơn nữa, đây không phải nguồn gốc của quỷ họa, chỉ là lời nguyền dị thường sinh ra mà thôi. Trước mặt Tô Viễn, một bức họa do quỷ họa sinh ra không thể làm khó hắn. Cho nên dù là quy luật giết người được kích hoạt, nhưng con quỷ trong bức họa vẫn bị ném ra ngoài khung ảnh. Bởi vì một đôi tay khác, nhìn qua hoàn mỹ không tì vết, ngăn cản nó thoát ra khỏi bức họa. Nhưng trải qua lần dò xét này, Tô Viễn cũng phần nào hiểu được bản chất quỷ họa. Dù là quỷ họa thật sự hay là bản sao, quỷ họa vẫn là nguồn gốc. Một khi ai đó chạm vào quy luật giết người, con quỷ trong bức họa sẽ hiện ra, giết chết kẻ đã kích hoạt quy luật. Điều đáng sợ hơn nữa là, một khi con quỷ trong quỷ họa xuất hiện, dù cho bạn có khống chế quỷ họa, hay giam cầm con quỷ bao nhiêu lần, quỷ họa vẫn có thể tạo ra con quỷ mới. Chỉ đơn thuần khống chế quỷ họa là không đủ, không thể giải quyết được sự việc dị thường này. chỉ có khi con quỷ và quỷ họa cùng tồn tại thì mới có thể khống chế được, bởi vì chỉ khi cả hai cùng nhau mới là quỷ họa hoàn chỉnh, đơn thuần khống chế một bên là không thể giải quyết triệt để vấn đề. Biết được điều này, Tô Viễn không mấy lạc quan, vì độ khó quá cao. Dù là bản thân hắn cũng thấy quỷ họa khó giải quyết, huống chi những người khác. Nói cách khác, đối với hành động của Lý Quân và đồng đội, hắn không mấy hy vọng. Có lẽ trong nhóm người đó, người duy nhất có thể sống sót chỉ có Liễu Tam mà thôi. Tên này khá láo cá, đối mặt với sự việc dị thường khủng khiếp như quỷ họa, chắc chắn sẽ không để bản thân sa vào. Thật sự rắc rối, theo đặc tính của quỷ họa, Lý Quân và bọn họ hầu như không thể trông cậy vào được. Với tốc độ này, quỷ vực của quỷ họa chỉ sợ đến lúc bình minh sẽ hoàn toàn bao trùm Đại Nhiễm Thành. Đến lúc đó, dù rời khỏi Đại Nhiễm Thành, nhưng những quỷ họa giả còn lại sẽ không ngừng giết người. Đến lúc đó, sợ rằng mọi thành phố mà nó đi qua đều sẽ để lại quỷ họa giả. Tô Viễn trầm ngâm, những bức họa giả sinh ra từ hiện tượng dị thường ấy, dù không phải là nguồn gốc, nhưng khi con quỷ thoát ra khỏi bức họa thì cũng không dễ giải quyết. Người trừ ma bình thường khó lòng giam cầm những bức họa này. Điều tệ hại nhất là, tất cả các bức họa giả đều có liên hệ với nhau. Một khi quá nhiều bức họa giả được sinh ra, không thể đảm bảo nguồn gốc quỷ họa có bị thu hút đến hay không. Tình huống đó cũng không phải điều hắn muốn thấy. Không còn cách nào khác, vậy thì chỉ có thể đi vào bức họa. Ngay lập tức, Tô Viễn quyết định. Vì Lý Quân và những người khác không đáng tin, chỉ có thể tự mình giải quyết, nếu không đến khi mọi việc không thể cứu vãn, tổng bộ phải mời Tần lão ra tay thì khắp nơi đều sẽ là quỷ họa giả. Tô Viễn không muốn chứng kiến Tân Hải Thành cũng đầy rẫy quỷ họa. Hơn nữa dù Tần lão ra tay, ông cũng không thể tiêu diệt quỷ họa, chỉ là tạm thời giam cầm nó mà thôi, không phải giải quyết triệt để. Đối với Tô Viễn, điều hắn cần làm đơn giản hơn nhiều, tiến vào thế giới trong bức họa, tìm ra bức họa gốc, rồi dẫn nó đi. Như vậy, những bức họa này sẽ có tác dụng. Bởi vì quỷ họa có liên hệ với nhau, có thể thông qua một bức họa để tìm ra bức họa gốc gắn liền với lệ quỷ. Tô Viễn suy nghĩ, đưa tay chạm vào quỷ họa. Nhưng tay hắn không xuyên qua như tưởng tượng, chỉ chạm vào bức tranh, hiện tượng dị thường không xảy ra. Nếu không phải chính hắn lấy ra từ quỷ ốc, thậm chí có thể nghi ngờ đây là một bức tranh giả không có bất cứ đặc điểm dị thường nào. Kỳ lạ, chẳng lẽ không đáp ứng điều kiện? Tô Viễn cau mày. Hắn nghĩ đến một số vật phẩm dị thường, muốn kích hoạt hiệu quả của chúng đều có quy luật nhất định. Quỷ họa hiển nhiên cũng có thể coi là một loại vật phẩm dị thường đặc biệt. Chỉ là điều kiện của quỷ họa có vẻ đặc biệt, muốn chủ động kích hoạt điều kiện để vào trong quỷ họa lại khá khó khăn. Kỳ lạ, làm sao để vào? Không phải quan sát, cũng không phải chạm vào. Tô Viễn nhíu mày. Quy luật giết người của quỷ họa, hắn đã thử rồi, chỉ là bị tấn công mà thôi, không bị thương. Nhưng giờ lại không vào được. Chẳng lẽ phải dùng cách nào đó để vào một quỷ họa đã tạo ra quỷ vực? Hay là trực tiếp dùng quỷ vực xâm nhập vào quỷ họa? Có lẽ xâm nhập trực tiếp cũng là lựa chọn không tệ. Ánh mắt Tô Viễn thu lại, chuẩn bị hành động. Với năng lực của hắn, dù là xâm nhập trực tiếp hay tìm các bức họa khác cũng không khó, khác biệt chỉ là có thể sẽ tốn nhiều sức lực hơn. Nhưng hiệu suất này chỉ giới hạn ở hắn mà thôi. Dù là tìm các bức họa khác hay xâm nhập quỷ vực của quỷ họa, đối với những người trừ ma khác thì thực sự là tự tìm chết. Họ đều gặp phải vấn đề lệ quỷ sống lại, tùy tiện sử dụng năng lực quỷ thuật chỉ khiến họ chết nhanh hơn. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, đột nhiên, một cảm giác dị thường khó tả xuất hiện. Ừ. Tô Viễn cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bức tranh. Chỉ thấy nhân vật trong bức họa đã biến mất, chỉ còn lại một khung ảnh. Khung ảnh đó giống như một cánh cửa, thông qua lỗ hổng đó, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một cảnh tượng khác. Đó là một thành phố mờ ảo u ám, trên không trôi nổi những thứ màu xám trắng, giống như tro tàn, hoặc là một loại lo lắng. Xuất hiện. Tô Viễn lúc này cảm thấy rất ngạc nhiên. Vừa rồi quỷ họa rất bình thường, không có phản ứng gì, kết quả khi hắn chuẩn bị rời đi thì quỷ họa lại có sự thay đổi dị thường khó tin này. Không đúng, còn thiếu một thứ. Con quỷ trong bức họa. Tô Viễn lập tức nhìn quanh, con quỷ định tấn công lệ quỷ vừa rồi không xuất hiện, trên người hắn cũng không có gì bất thường. Bức họa vẫn còn, nhưng con quỷ thì không thấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 626 Tiến vào trong họa, vẽ, 2. Vừa nãy ta đã ngăn chặn được quy luật sát nhân của con quỷ, và thay đổi vị trí, nhưng bối cảnh chính của quỷ họa vẫn chưa kịp biến đổi. Dĩ nhiên, ta cũng không loại trừ khả năng do hiện tượng xảy ra ở nhà cây Aco trước đó, nên lệ quỷ trong họa, vẽ, không thể hiện ra. Nhưng dù sao đây cũng là một lối ra. Một khi nó được mở ra bên ngoài, những con quỷ trong họa, vẽ, chắc chắn sẽ xâm nhập thế giới thực một lần nữa. Vì vậy, đây là lý do quỷ họa phải liên tục di chuyển. Chỉ khi quỷ họa liên tục di chuyển, lũ quỷ mới không có uy hiếp. Một khi nó dừng lại, sự việc quỷ họa sẽ bùng phát. Tô Viễn đứng trước khung ảnh, hắn nhìn thấy bên trong là một thành phố rộng lớn, giống hệt thành phố hắn đang ở. Đặc biệt là tòa tháp cao, biểu tượng của thành phố, hoàn toàn không khác biệt. Chỉ có một số khu vực vẫn còn thiếu sót, dường như chìm trong bóng tối, không kết nối với các khu vực khác. Nhưng cũng không khác biệt là mấy. Tốc độ xâm lấn của quỷ họa vào thành phố này nhanh đến mức khiến người ta tức giận, vượt quá sức tưởng tượng. Có lẽ đây chính là lý do nó được xếp hạng sự kiện siêu nhiên cấp S. Nhưng đã quyết định, Tô Viễn không hề do dự. Nếu bây giờ không xử lý, đợi nó đến phạm vi Tân Hải thành phố, cũng khó lòng thoát khỏi. Vì vậy, hắn cúi người, vượt qua khung ảnh, bước thẳng vào thế giới quỷ họa. Bước vào bên trong, Tô Viễn phát hiện xung quanh tối tăm mù mịt, chỉ thấy xa xa bóng dáng mơ hồ của thành phố. Khung ảnh phía sau vẫn còn đó, nhưng bốn phía lại trống rỗng, thậm chí không có đường. Hiện tượng kỳ lạ này khiến người ta có cảm giác như bị cô lập. Để phòng ngừa bất trắc, Tô Viễn bỏ lại một ít vàng làm dấu hiệu, đánh dấu vị trí lối ra. Hắn không muốn bị lạc trong quỷ họa, vàng sẽ không bị ảnh hưởng, dùng làm dấu hiệu rất phù hợp, chỉ cần nó nằm ở đây thì không thể di chuyển, bất kể xung quanh xảy ra chuyện gì. Sau đó, Tô Viễn bước đi về phía trước. Nhưng vừa đi được vài bước, dưới chân hắn lại kỳ lạ xuất hiện một con đường này nối liền với một đại lộ lớn xa xa, dường như dẫn hắn vào thành phố tĩnh lặng này. Con đường này vặn vẹo bất thường, giống như được vẽ tùy tiện vậy. Tô Viễn liếc mắt nhìn, không hề sợ hãi, bước lên con đường đó. Thành phố này rất nguy hiểm. Thế giới quỷ họa không chỉ có một con quỷ, bức họa này từng giết chết nhiều người điều khiển quỷ, vì vậy những con quỷ đó có thể bị giam trong họa, vẽ. Nhưng đối với ta mà nói, đây là chuyện tốt. Nếu quỷ họa không quá nguy hiểm, đây sẽ là một địa điểm săn quái rất tốt. Tô Viễn vừa đi vừa nghĩ. Hắn phát hiện thế giới quỷ họa tuy rộng lớn, nhưng thực tế khi đi lại, thành phố ban đầu ở xa rất nhanh xuất hiện trước mặt. Tình huống này rất phi lý, cảm giác khoảng cách dường như bị thay đổi. Đây là năng lực của quỷ vực. Khoảng cách trong quỷ vực không thể so sánh với thế giới thực. Có thể nơi xa kia, chỉ vài bước chân là đến, nhưng nơi gần kia, dù có đi thế nào cũng không đến được. Rất nhanh. Hắn đi đến cuối con đường nhỏ, ra đến đại lộ. Nhìn xung quanh. Cảnh tượng xung quanh giống hệt bên trong thành phố, thậm chí rất nhiều chi tiết nhỏ cũng được thể hiện, cửa hàng, ô tô, cả những hàng hóa trong siêu thị, thực sự không khác gì thế giới thực. Năng lực siêu nhiên này, nói cho đúng, gần như tạo ra một thế giới thu nhỏ. Không trách những người ở sở bưu điện quỷ nói dương gian cần tìm ra nguồn gốc chính của họa, vẽ, nếu có thể bắt được nó, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Đột nhiên, Tô Viễn dừng bước, nhìn về phía một cửa hàng bên đường. Không biết có phải ảo giác không, hắn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cảm giác bị nhìn chằm chằm đến từ nơi đó. Hắn rất nhạy cảm, đặc biệt là sau khi bước vào đây, luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Là quỷ sao? Nghĩ vậy, hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một vật cổ xưa rỉ sét, đó là một la bàn cổ đại. Đây là la bàn chỉ quỷ, có thể giúp Tô Viễn dễ dàng tìm thấy vị trí của lệ quỷ. Nhưng hướng kim chỉ của la bàn lúc này lại không phải nơi hắn vừa cảm nhận được bị nhìn chằm chằm, điều này khiến Tô Viễn tò mò, liền đi về phía cửa hàng đó. Rất nhanh hắn thấy trong cửa hàng xuất hiện một bóng người. Người đó không phải quỷ trong quỷ họa, mà là một người. Một phụ nữ nước ngoài tóc dài. Người phụ nữ nhìn thấy Tô Viễn. Trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức chạy vụt đi, nhanh chóng chạy sâu vào thành phố và biến mất ở một góc cua phía trước. Người nước ngoài. Tô Viễn liếc mắt nhìn. Hóa ra là người sống sót bị nhốt trong quỷ họa. Sự kiện quỷ họa sớm nhất xảy ra ở nước ngoài, rất nhiều người đã chết, nhưng tình trạng tử vong không được xác nhận, những người không chết cơ bản đều bị cuốn vào quỷ vực quỷ họa, những người bên ngoài thấy họ biến mất bí ẩn, giờ xem ra, họ vẫn còn sống. Không do dự, Tô Viễn đuổi theo. Vì hướng chạy trốn của người phụ nữ đó trùng khớp với hướng chỉ của la bàn chỉ quỷ, điều này có nghĩa là phía đó có lệ quỷ. Nhưng đó là lệ quỷ nguồn gốc, hay là con quỷ khác, điều này không thể xác định, dù sao năng lực của la bàn chỉ quỷ chỉ là phân biệt hướng nào có quỷ, chứ không phải phân biệt loại quỷ nào. Rất nhanh, khi hắn càng tiến lại gần hướng có lệ quỷ, phong cách kiến trúc cũng thay đổi. Những con đường quen thuộc của thành phố biến thành phong cách nước ngoài, biển quảng cáo và các quảng cáo đều bằng tiếng Anh, một số hắn biết, nhưng phần lớn không biết. Dù sao hắn cũng không có tâm trạng đi học chúng, còn đang trong thế giới của thần bí Phục Tô. Ta đã bước vào một bối cảnh khác của quỷ họa, hai bức tranh lại liền nhau, thật kỳ lạ. Tô Viễn nhìn lại phía sau. Hai thành phố hoàn hảo liền nhau, bên kia là đại nhiễm thành phố, bên này là một thành phố nào đó ở nước ngoài. Chỉ là bố cục thành phố rất giống nhau, nhìn từ xa khó mà phân biệt, cứ tưởng là một thành phố. Không dừng lại, Tô Viễn tiếp tục đi theo hướng la bàn chỉ quỷ. Rất nhanh, hắn đến trước cổng bệnh viện. Kim chỉ của la bàn chỉ quỷ đang chỉ thẳng vào đây, chắc chắn bên trong có lệ quỷ. Khi hắn chuẩn bị vào, phía sau truyền đến một tiếng can ngăn. Đợi đã. Ngươi không thể vào. Chương 627, Người sống sót, 1. Chờ chút, ngươi không được vào. Một giọng nói lo lắng đột ngột vang lên từ phía sau. Tô Viễn sững sờ, quay đầu lại. Trên đường đối diện bệnh viện, trước một cửa hàng bách hóa, một người phụ nữ đang đứng đó, trên lưng chất đầy bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt lo âu nhìn hắn. Tô Viễn quan sát kỹ người phụ nữ. Hầu hết đồ đạc trong những chiếc bao ấy là mì ăn liền, nước khoáng, bánh mì. Thấy vậy, hắn nheo mắt lại. Đó là những thứ từ trong quỷ họa ra. Quỷ vực của quỷ họa đã có thể thay đổi sự thật, ảnh hưởng đến sự vật xung quanh. Đây là chuyện không thể tin nổi. Ngay cả hắn, dù có thể tự phục hồi, thậm chí phục hồi quy mô lớn, cũng không thể can thiệp vào sự thật như quỷ họa. Đây rốt cuộc là đặc tính riêng của quỷ vực, hay là hiện tượng huyền bí nào khác? Tô Viễn không biết. Nhưng đồ vật từ trong quỷ họa ra, chỉ có thể tồn tại trong quỷ họa. Một khi ra ngoài, chúng sẽ biến mất ngay lập tức. Chúng tồn tại nhờ năng lượng huyền bí, xét cho cùng, vừa là thật, vừa là ảo. Chính vì đặc tính này của quỷ họa, nên những người bình thường bị cuốn vào mới có thể sống sót. Trong quỷ họa, xác suất gặp quỷ rất cao. Nhưng chỉ cần tránh được quy luật sát nhân của quỷ, lại có đủ nước và thức ăn, hoàn toàn có thể sống sót. Trong chớp mắt, Tô Viễn suy nghĩ miên man. Người phụ nữ không biết điều đó. Nàng thấy Tô Viễn chỉ nhìn mình thoáng qua rồi quay đi, dường như định tiếp tục vào bệnh viện. Nàng không khỏi sốt ruột. Bệnh viện đó là cấm địa, lệ quỷ thường lui tới. Ai vào cũng không thể sống sót trở ra. Lần trước, có người vào bệnh viện tìm thuốc men, kết quả tất cả đều mất tích. Từ đó về sau, không ai dám vào nữa. Tên này bị điên rồi sao? Hắn không muốn sống nữa sao? Dám vào bệnh viện. Nhìn xung quanh không có gì bất thường, người phụ nữ lao tới, túm lấy tay Tô Viễn. Đi mau. Nơi này nguy hiểm. Ngươi đừng hồ đồ. Bệnh viện này rất tà, không được vào. Hành động bất ngờ của người phụ nữ khiến Tô Viễn ngơ ngác. Nàng đang làm gì vậy? Rồi hắn chợt hiểu ra, nàng sợ hắn làm chuyện điên rồ. Một lòng tốt thuần khiết. Ngươi là ai? Ta là ai? Tất nhiên là người sống sót rồi. Nghe Tô Viễn hỏi, người phụ nữ tức giận nói, để ta biết bị cuốn vào chuyện khủng khiếp này rất tuyệt vọng, nhưng đó không phải lý do để ngươi từ bỏ. Hãy nghĩ đến cha mẹ, người thân, bạn bè của ngươi. Ngươi tự tìm đường chết như vậy, ngươi có xứng đáng với họ không? Đừng bỏ cuộc, còn sống thì còn hy vọng. Sớm muộn gì chúng ta cũng tìm được đường ra. Tô Viễn dở khóc dở cười. Người phụ nữ này chắc tưởng hắn muốn tự tử. Cũng không trách nàng lo lắng như vậy. Người bình thường xông vào bệnh viện đầy lệ quỷ quả thật như tự sát. Nhưng điều này cũng phản ánh tấm lòng tốt của người phụ nữ. Lúc này, Tô Viễn đánh giá kỹ người phụ nữ. Nàng có ngũ quan thanh tú, dáng người khá cân đối, tóc buộc đuôi ngựa. Nhưng vì hoàn cảnh, làn da hơi thô ráp. Đúng vậy, trong hoàn cảnh này, ai còn tâm trạng chăm sóc da dẻ? Dường như nhận ra ánh mắt dò xét của Tô Viễn, người phụ nữ lập tức cảnh giác. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ gì. Ta không dễ bắt nạt. Nói xong, nàng rút từ túi áo ra một vật, một khẩu súng. Không biết thật hay giả, nhưng đối với người bình thường vẫn rất có uy lực. Sự cảnh giác này cũng dễ hiểu. Bản tính xấu xa của con người trong loại thảm cảnh tận thế này sẽ bộc lộ hết sức tinh tế. Những người này nếu không may mắn, cả đời cũng không thoát ra được. Mất đi ràng buộc đạo đức, những người sống sót tự nhiên sẽ trở nên liều lĩnh, bất chấp tất cả. Phụ nữ càng nguy hiểm hơn trong hoàn cảnh này. Người phụ nữ trước mặt này tuy tốt bụng nhưng không phải kiểu ngốc nghếch, yếu đuối. Nếu là người như vậy, chắc chắn đã không sống được đến bây giờ. Sự kiện quỷ họa ở nước ngoài bùng phát đã hơn nửa năm. Những người sống sót đến bây giờ đều không phải dạng dễ đối phó. Các ngươi còn sống bao nhiêu người? Nghe Tô Viễn hỏi, người phụ nữ hơi sững sờ, rồi nói, ở ngươi mới bị cuốn vào đây sao? Chúng ta không còn nhiều người, chỉ còn 10 người. Hai ngày trước còn nhiều hơn, nhưng bị quỷ giết chết rất nhiều. Tô Viễn hơi động lòng, ở nhìn ngươi vẫn tỉnh táo, không mất lý trí, thật hiếm thấy. Ngươi sống ở đây bao lâu rồi? Không rõ lắm. Ta chỉ biết là đã lâu rồi. Ta là du học sinh. Nhưng sau đó không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Lúc đó còn rất nhiều người xui xẻo như ta, nhưng về sau ngày càng ít đi. Nói xong, thấy Tô Viễn không có ác ý, người phụ nữ cất súng đi, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Rồi nàng nói thêm, người ta chưa từng gặp ngươi. Trước kia ngươi ở đâu? Nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài người, nhưng sống sót được rất ít. Nói thật, nếu không phải thấy ngươi là đồng hương, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Ta không cần ngươi cứu. Hơn nữa, ngươi còn cản trở ta. Tô Viễn cười nhạt, người ta chính là vì chuyện này mà vào quỷ họa. Cái gì? Người phụ nữ sững sờ. Nàng không ngờ người mà mình cứu lại nói mình cản trở hắn. Hắn muốn chết sao? Rồi nàng chợt hiểu ra, cả người run lên. Hắn nói cái gì? Hắn vì chuyện này mà đến. Chương 628, Người sống sót, 2. Lạch cạch. Tay người đàn bà buông thõng, đồ ăn và dụng cụ uống nước mà nàng giấu giếm đều rơi xuống đất. Hai tay nàng run rẩy, toàn thân không ngừng run lên. Ngươi nói gì? Nghe Tô Viễn nói, sắc mặt người đàn bà rõ ràng kích động hẳn lên. Nói lại lần nữa. Ngươi là người ngoài phái tới cứu chúng ta phải không? Ta biết mà, chỉ cần không từ bỏ hy vọng, nhất định sẽ thấy ánh bình minh, ngươi biết lối ra ở đâu phải không? Tô Viễn đáp, cứ coi như vậy đi, nhưng ngươi đừng hy vọng vào những người bên ngoài nữa. Họ còn lo thân không nổi, làm sao còn lo được đến các ngươi, những người thường bị cuốn vào chuyện ma quái này. Hơn nữa ta cũng không phải vì ngươi mà đến, đừng hiểu lầm. Không sao, những thứ đó không quan trọng. Nói cho ta biết lối ra ở đâu. Lối ra ở đâu? Người đàn bà vội vàng nắm chặt lấy tay Tô Viễn, sợ buông tay ra thì Tô Viễn sẽ biến mất, khiến hy vọng lại tan vỡ. Bị giam cầm lâu ngày ở nơi có lệ quỷ xuất hiện đã khiến mỗi người sống sót đều chịu áp lực tinh thần và tâm lý cực độ, mất đi sự lạc quan vốn có. Nếu không, chỉ sợ họ đã sớm gục ngã vì không chịu nổi áp lực, hoặc phát điên, hoặc sa đọa. Bất ngờ nghe thấy hy vọng được ra ngoài, ngay cả nàng cũng nhất thời mất bình tĩnh, níu chặt tay Tô Viễn, dùng hết sức lực. Nhưng với thân hình nhỏ bé của nàng, thì không làm khó được Tô Viễn. Nơi vào cũng là nơi ra, đó là quy luật, chỉ là nhiều người trong các ngươi không hiểu điều đó. Thật ra, các ngươi sống được lâu như vậy đã ngoài sức tưởng tượng rồi, chuyện quỷ quái chắc cũng chưa từng biết đến. Được rồi, ta còn việc phải làm, không thể trì hoãn. Nói xong, Tô Viễn quay người định rời đi. Khi tìm được nguồn cơn của quỷ họa, tốt nhất là giải quyết hết những con quỷ bị nhốt trong bức họa. Không. Chờ đã. Đừng đi, ngươi nói cho ta biết lối ra ở đâu, ta muốn rời khỏi đây, ta muốn gặp người nhà, van cầu ngươi. Giọng người đàn bà nghẹn ngào, nước mắt chảy dài, níu chặt Tô Viễn không buông. Bây giờ ta nói cho ngươi biết cũng vô ích. Tô Viễn nhìn người đàn bà nói, bối cảnh trong quỷ họa luôn thay đổi. Phạm vi xâm lấn càng lớn, nội dung trong bức họa cũng thay đổi tương ứng. Ta kể cả nói cho ngươi lối ra ở đâu, ngươi cũng không tìm thấy. Tô Viễn không nói dối. Ngay cả hắn, nếu không tìm thấy dấu hiệu, cũng sẽ bị nhốt trong bức họa. Cho dù sử dụng quỷ vực tầng sâu, liệu có phá được quỷ họa hay không còn là chuyện chưa biết. Hắn còn như vậy, huống chi là một người bình thường như người đàn bà này. Nhưng ngươi nhất định tìm được lối ra, nếu không ngươi cũng không đến đây được, ngươi chắc chắn có cách. Dẫn ta đi, van cầu ngươi dẫn ta đi. Tô Viễn nhìn người đàn bà nói, cũng không phải không được, nhưng phải đợi ta xong việc đã. Bây giờ còn chưa được, ngươi ở đây lâu như vậy rồi, một lúc nữa cũng không sao. Ngốc thêm một lát nữa đi. Nói xong, hắn giãy ra khỏi tay người đàn bà. Nhưng người đàn bà lúc này càng kích động hơn, gần như mất kiểm soát. Nàng đột nhiên lấy từ trong túi một cây thương, chỉ thẳng vào Tô Viễn, giọng khàn khàn hét, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngay lập tức dẫn ta rời khỏi đây, ta không muốn ở chỗ ma quái này thêm một giây nào nữa. Ngay lập tức dẫn ta ra ngoài, nếu không ta sẽ giết ngươi. Thật khó tin, cô gái vừa nãy còn khích lệ Tô Viễn rằng có hy vọng sống sót, sau khi biết tin về lối ra lại trở nên điên cuồng như vậy. Điều này cũng phản ánh tác động của hiện tượng siêu nhiên lên người thường. Dù bề ngoài người đàn bà vẫn bình thường, nhưng chắc chắn áp lực tinh thần đã lên đến cực điểm. Tin tức về lối ra chính là giọt nước làm tràn ly. Nhìn khẩu súng trong tay người đàn bà, mắt Tô Viễn dần trở nên lạnh lẽo. Hắn bị người ta dùng súng uy hiếp. Chỉ vì hắn không lập tức đưa nàng rời khỏi đây. Cho dù người đàn bà vì tinh thần đạt đến giới hạn, hoặc vì muốn sống mà làm vậy, nhưng đó không phải lý do để nàng chĩa súng vào hắn. Hành động này là một sự uy hiếp. Mà hắn ghét nhất là bị người uy hiếp. Bình thường, Tô Viễn chỉ có một cách đối phó với sự uy hiếp. Đó là dùng ác chế ác. Nhưng nghĩ đến hành động ban đầu của người đàn bà, Tô Viễn không ra tay ngay. Về cơ bản, người đàn bà này không có ác tâm. Vì vậy, hắn lạnh giọng nói, ta cho ngươi 3 giây để buông tay, ném súng đi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Tô Viễn, người đàn bà toàn thân run lên, trong lòng đột nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi tột cùng. Những người sống sót được đến bây giờ đều có chút mắt nhìn. Những người đầu óc có vấn đề đã chết từ lúc sự kiện siêu nhiên bắt đầu. Người đàn ông trước mắt dám đến xử lý vấn đề, không chút sợ hãi chạy loạn trong nơi đáng sợ này, thậm chí còn dám đến bệnh viện ma quái, hiển nhiên không phải người thường. Nàng lúc nãy chỉ bị tin tức về lối ra làm cho choáng váng đầu óc, mới làm ra chuyện ngu ngốc. Đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Tô Viễn, trong nỗi sợ hãi tột cùng, người đàn bà run rẩy, vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống, ôm lấy chân Tô Viễn, khóc nức nở, cầu xin. Ngươi mang ta đi cùng được không, van cầu ngươi, ta không muốn chết, không muốn bị nhốt ở nơi quỷ quái này mãi. Ngươi dẫn ta ra ngoài được không? Chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, điều kiện gì ta cũng đáp ứng, chỉ cần có thể thoát khỏi đây, ta có thể làm bạn gái ngươi, có thể ngủ với ngươi, có thể cho ngươi tiền, nhà ta có tiền. Phải thừa nhận, người đàn bà này rất thông minh, biết tận dụng ưu thế của mình. Cảm giác của nàng rất nhạy bén, biết Tô Viễn tuyệt đối có năng lực bảo vệ nàng, nên như thể níu lấy cọng rơm cứu mạng, nói ra mọi điều kiện. Nhưng nàng không biết rằng, đối với Tô Viễn, những thứ đó đều không có sức hấp dẫn. Thậm chí mang theo một người thường trong quỷ vực quỷ họa hành động, cũng chẳng khác nào mang theo một gánh nặng. Vì vậy Tô Viễn sẽ không giả vờ ngớ ngẩn. Mang ngươi đi không phải không được, nhưng không phải bây giờ, phải đợi ta xong việc đã. Ta đang tìm một con quỷ. Muốn ra ngoài thì đợi ta tìm được nó đã. Lời này cũng có nghĩa là Tô Viễn không so đo chuyện vừa rồi. Quá khứ bỏ qua, hắn có thể hiểu được. Chương 629, quỷ tại sau lưng. Thật sao? Nghe Tô Viễn nói vậy, người phụ nữ lập tức sôi nổi, nhưng lại do dự, dường như lo sợ Tô Viễn lừa gạt mình. Ta không cần lừa ngươi. Tô Viễn liếc người phụ nữ một cái. Những người này vô tình bị cuốn vào quỷ họa, vốn đã đủ xui xẻo, gặp được hắn coi như vận may, vậy thì tiện tay giúp họ thoát khỏi đây cũng chẳng khó gì. Chỉ là thuận tay mà thôi. Nếu không phải việc giải quyết quỷ họa quan trọng hơn, hắn đã đưa những người này ra ngoài rồi. Các ngươi tốt nhất nên tự tìm chỗ trốn đi, đừng đợi ta trở lại lại bị quỷ giết. Nói xong, Tô Viễn quay người đi về phía bệnh viện. Lúc này, ánh mắt người phụ nữ lóe lên, dường như đã quyết định điều gì đó. Chờ đã. Để ta giúp anh. Nàng đột ngột gọi lại Tô Viễn, và đưa ra một yêu cầu khiến người kinh ngạc. Tô Viễn quay đầu, nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, ngạc nhiên hỏi, giúp ta. Ngươi định giúp thế nào? Chúng tôi ở đây khá lâu, đã thấy nhiều thứ. Anh muốn tìm con quỷ đó, chúng tôi có thể giúp anh dẫn đường, như vậy anh sẽ nhanh chóng đạt được mục đích. Phải thừa nhận, người phụ nữ này khá thông minh, trong thời gian ngắn đã đoán ra ý đồ của Tô Viễn, và đưa ra đề nghị khó có thể từ chối. Đúng vậy, như nàng nói, những người sống sót như họ, nếu nguyện ý dẫn đường, sẽ giúp Tô Viễn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, Tô Viễn cũng có nhiều cách khác, như sử dụng quỷ linh hay quỷ đèn cầy, nhưng đều rất nguy hiểm, vì quỷ họa ẩn chứa nhiều lệ quỷ, không chỉ một con. Nếu chúng tụ tập lại, ngay cả Tô Viễn cũng khó đảm bảo an toàn. Vì vậy, khi vào quỷ họa, hắn không dùng quỷ linh và quỷ đèn cầy ngay lập tức, mà chỉ dùng la bàn quỷ. Mặc dù chậm hơn một chút, nhưng cũng giúp hắn tìm thấy con quỷ trong quỷ họa. Một lát sau, Tô Viễn chậm rãi nói, ta không thể từ chối đề nghị của ngươi. Người phụ nữ mừng rỡ, tưởng Tô Viễn đã bị thuyết phục, nhưng rồi nàng lại nghe thấy Tô Viễn nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi bệnh viện một lát rồi trở lại, tự giấu mình cho kỹ. Nói xong, Tô Viễn quay người đi về phía bệnh viện, để lại người phụ nữ đứng ngay người nhìn theo bóng lưng hắn. Bệnh viện đã không còn ai, nhưng dấu vết hỗn loạn vẫn còn đó. Có thể thấy, khi quỷ họa xảy ra, nhiều người hoảng loạn, dẫn đến nhiều chuyện không hay. Đây là nước ngoài, luật pháp và tình hình xã hội khác nhau. Nhìn những dấu chân hỗn độn và vết máu loang lổ trên mặt đất, Tô Viễn nhíu mày. Chắc chắn đã xảy ra vụ án mạng, nhưng kỳ lạ là không thấy xác chết. Theo lý, giai đoạn đầu quỷ họa bùng phát ở nước ngoài, số người bình thường bị cuốn vào không ít, nhưng từ khi vào quỷ họa, Tô Viễn lại không thấy xác chết của người bình thường. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn không suy nghĩ nhiều nữa, mà theo hướng chỉ dẫn của la bàn quỷ đi về phía trước, dần dần tiến sâu vào bệnh viện. Rất nhanh, theo chỉ dẫn, hắn đến tầng hầm của bệnh viện. Cụ thể hơn là phòng chứa xác chết. Nhìn bảng hiệu tiếng Anh, Tô Viễn không hề tỏ ra căng thẳng, trực tiếp đẩy cửa vào. Phòng chứa xác chết tối om, bệnh viện không có điện, đây là thế giới do quỷ họa tạo ra, dựa vào sức mạnh siêu nhiên, có thể ăn ngủ tốt, tự nhiên không cần điện. Nhưng bóng tối không thể che khuất mắt quỷ, dù sao ở trong quỷ họa, mắt quỷ cũng bị ảnh hưởng phần nào. Toàn bộ phòng chứa xác chết khá trống trải, dọc theo tường là những ngăn tủ chứa xác, mỗi ngăn chứa một xác, những tủ lớn thì có nhiều ngăn hơn. Nhìn những ngăn tủ đó, Tô Viễn không định mở chúng ra. Vì lệ quỷ không ở đó. Hắn nhìn kim đồng hồ của la bàn quay cùng, sau khi vào phòng chứa xác, kim đồng hồ bắt đầu quay nhanh, dường như cảm nhận được điều gì, rồi tốc độ quay chậm dần, sau đó đột nhiên chỉ về phía sau Tô Viễn. Quỷ ở sau lưng ta. Thấy vậy, Tô Viễn căng thẳng, vô thức quay người lại. Nhưng ngoài dự đoán, phía sau vẫn trống rỗng, không có gì, cũng không thấy tung tích lệ quỷ. Chuyện gì xảy ra? Ngay khi Tô Viễn nghi ngờ la bàn có vấn đề, kim đồng hồ của la bàn lại quay, rồi lại chỉ về phía sau hắn. Vẫn ở phía sau. Tô Viễn lạnh mặt, lại quay người, phía sau vẫn trống rỗng. Không thấy lệ quỷ sao? Hay cần một phương tiện gì đó? Suy nghĩ một chút, Tô Viễn nghĩ đến điều này, năng lực của lệ quỷ khó lường, chuyện này cũng không lạ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có một sự lạnh lẽo khó hiểu, như có thứ gì đáng sợ đang ăn mòn mình. Đó không phải ảo giác, mà là cảm giác thực sự, cảm giác như có một xác chết lạnh lẽo cứng ngắc đứng sau lưng, vai kề vai, lưng áp lưng, sát vào nhau. Trong chốc lát, Tô Viễn cảm thấy toàn thân như mất cảm giác, một luồng lạnh lẽo bao phủ toàn thân, máu dường như đông cứng lại. Lúc này chỉ có một mình hắn, lệ quỷ chỉ nhắm vào hắn. Nhưng trên mặt Tô Viễn không hề có vẻ hoảng sợ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình kỳ lạ biến đổi, dường như có thứ gì đó đang sinh trưởng, rồi hình dáng Sở Nhân Mỹ xuất hiện sau lưng Tô Viễn, hai người tách ra bằng cách phân chia tế bào. Lúc đầu Lệ Quỷ áp lưng với Tô Viễn, nhưng tình huống thay đổi, nó áp vào Sở Nhân Mỹ. Không. Nói đúng hơn là Sở Nhân Mỹ ôm lấy con quỷ đó. Thật là tình cảm mặn nồng. Hệ thống. Đánh dấu. Chương 630, Dương Hỷ. Đúng lúc Tô Viễn bước vào bệnh viện, người phụ nữ kia không hề rời xa, mà tìm một cửa hàng nấp vào. Lúc này, lòng nàng rối bời. Một mặt lo Tô Viễn có bỏ rơi nàng hay không, mặt khác lại sợ hắn lừa gạt mình, thậm chí lo hắn sẽ chết trong bệnh viện. Bởi vì nơi đó có lệ quỷ lui tới, điều này người dân nơi đây đều biết rõ. Cho nên dù trong bệnh viện có thể có nhiều vật tư y tế, chẳng ai dám tùy tiện vào. Họ sợ lệ quỷ đang rình rập trong đó. Vì vậy, nàng vô cùng kính trọng hành động của Tô Viễn. Dám đối mặt với lệ quỷ không phải ai cũng làm được, đó hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nên đối với lời Tô Viễn nói là đến giải quyết vấn đề ở đây, nàng vẫn bán tín bán nghi. Nhưng thấy hắn dám một mình xông vào bệnh viện, sự tin tưởng của nàng dường như tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ hắn lừa gạt nàng sao? Nàng hiện giờ có gì đáng để lừa gạt? Tiền ở đây chẳng khác nào giấy vụn, dùng để lau mông còn thấy cứng, vậy còn có thể lừa cái gì? Hèn thân xác nàng sao? Nếu vậy, hắn đâu cần tốn công tốn sức, trực tiếp dùng vũ lực khống chế là được, sao lại phải mạo hiểm vào bệnh viện có lệ quỷ? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh bản thân? Người phụ nữ không nghĩ Tô Viễn lại nhàm chán đến mức làm chuyện này, nên tin tưởng lời hắn nói hơn. Hôm nay chỉ mong Tô Viễn đừng xảy ra chuyện gì trong bệnh viện, nàng cũng không muốn bị mắc kẹt ở đây cả đời. Nhưng nàng cũng vô cùng tò mò về Tô Viễn, hiếu kỳ hắn sẽ dùng cách gì đối phó với lệ quỷ. Mao sơn thuật, thỉnh thần, vẽ bùa, pháp thuật. Những hình ảnh trong phim ảnh hiện lên trong đầu nàng. Nhưng thời gian cứ trôi, khi nàng bắt đầu lo lắng, nghi ngờ Tô Viễn có phải tự phụ xông vào bệnh viện rồi bị quỷ giết, thì cuối cùng cũng thấy hắn từ trong đi ra. Tô Viễn chẳng có gì thay đổi, vào thế nào thì ra cũng thế, ngay cả quần áo cũng không có dấu vết đánh nhau nào. Vẫn vẻ mặt ung dung, khiến người ta cảm thấy y như chỉ đi dạo một vòng trong bệnh viện rồi ra vậy. Dù sao, hắn không sao là tốt rồi. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng bước tới, sao, sao rồi? Giải quyết được chưa? Giải quyết, cũng không hẳn. Thấy người phụ nữ vẫn ngồi xổm tại chỗ, Tô Viễn bình tĩnh nói, ta đâu có muốn tìm con quỷ đó. Chỉ là một lệ quỷ bình thường, không tốn nhiều sức. Nếu ở ngoài, con quỷ này chỉ thuộc hạng B thôi, loại cấp thấp. Vậy về với tôi đi, tôi đưa anh đến nơi trú ẩn của những người sống sót, ở đó có người có thể giúp anh. Nói xong, người phụ nữ kích động kéo Tô Viễn, muốn dẫn hắn đến nơi ở của những người sống sót. À mà, tôi vẫn chưa biết tên anh, tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên Dương Hỷ, còn anh? Tô Viễn. Nhanh chóng, dưới sự dẫn đường của Dương Hỷ, Tô Viễn đến một tòa nhà cao tầng mờ ảo. Bước vào tòa nhà, Tô Viễn thấy nhiều chất huỳnh quang được vẽ thành hình mũi tên. Hiển nhiên là để chỉ dẫn phương hướng. Dương Hỷ giải thích, những dấu hiệu này để hướng dẫn người sống sót, tiện cho việc cầu cứu và ra vào, không bị lạc đường, dù sao quỷ không hiểu thứ này. Tô Viễn gật đầu, hiểu ý nghĩa của những dấu hiệu này. Hai người theo những mũi tên đi trong tòa nhà, cho đến khi đến một tầng nào đó thì dừng lại, vì mũi tên ở đây biến mất. Mọi người mau ra đây, mau tới xem tôi phát hiện gì. Dương Hỷ vừa nói tiếng Trung, vừa nói tiếng Anh, nhanh chóng thu hút một số người sống sót. Thấy Tô Viễn là người lạ. Những người sống sót bắt đầu bàn tán. Hắn là ai? Người phụ nữ kia dẫn hắn tới. Chắc lại là một kẻ xui xẻo. Thư giãn đi, không phải ác linh đâu. Chúng ta còn phải ở cái chỗ chết tiệt này bao lâu nữa đây? Rất nhanh, một người đàn ông châu Á mặt mày hốc hác, ánh mắt thất thần, thân hình gầy gò, vẻ mặt mệt mỏi bước ra từ một cửa lớn đối diện. Dương Hỷ, cô không nên dẫn hắn về, sự xuất hiện của hắn sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta. Người đàn ông nhìn chằm chằm Tô Viễn, cảnh cáo Dương Hỷ. Chuyện lần trước, cô vẫn chưa thấm thía sao? Lời nói này hé lộ nhiều thông tin, Tô Viễn suy nghĩ. Nhưng Dương Hỷ vội vàng giải thích. Không, không phải, lần này khác. Hắn chủ động từ ngoài vào, hắn biết lối ra, hắn có thể dẫn chúng ta ra ngoài, nên tôi mới dẫn hắn về. Cái gì? Nghe vậy, người đàn ông kích động. Anh biết lối ra ở đâu? Tôi biết lối ra, nhưng dù tôi nói cho anh biết, anh cũng không tìm thấy. Nói xong, Tô Viễn nhìn Dương Hỷ, nhìn bộ dạng những người này. Tôi cảm thấy họ biết rất ít, chuyện quỷ quái chắc cũng không biết gì nhiều, thôi, để tôi tự làm vậy, không làm phiền các người nữa. Nói xong, Tô Viễn định quay người rời đi. Chờ đã, không được đi, anh nói cho tôi biết lối ra ở đâu, tôi muốn rời khỏi đây. Dương Hỷ lo lắng nói, đừng đi vội, tôi không lừa anh, thật sự không ai biết nơi anh muốn tìm. Nhưng người đàn ông lại không quan tâm mà hét lên, các cậu, người này biết cách rời khỏi đây, mau nghĩ cách giữ hắn lại. Lời vừa dứt, mấy cửa khác mở ra, 6-7 người lao ra. Những người này đều là người Âu Mỹ, ánh mắt nôn nóng, vẻ mặt kích động. Cảm ơn Chúa. tên xui xẻo, mau dẫn tôi ra khỏi cái chỗ quỷ quái này, tôi ở đây quá lâu rồi. Dừng lại cho tôi, đồ khốn, đừng hòng trốn một mình. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn bị 6-7 gã đàn ông vây lại, ngoài ra, hắn còn thấy vài phụ nữ dường như nghe thấy tiếng động cũng từ phòng khác đi ra. Đây đều là những người sống sót tránh được sự tấn công của quỷ, sống tạm bợ trong thành phố kỳ dị này như những con kiến. Trong hoàn cảnh này, họ gần như phát điên vì bị tra tấn, nay biết có thể rời đi, tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.